Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trong khung giờ quen thuộc của buổi tối hôm nay. Để tiếp tục câu chuyện, Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 7 của bộ truyện Sống lại làm mẹ chồng của ác nữ xuyên qua. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Hầu Uyển Vân lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Liễu Nguyệt cùng Sảo Hạnh vốn là cùng phụ mẫu, lớn lên càng lúc càng giống, nàng thiên tính vạn tính, làm sao lại lọt như vậy? Hầu Uyển Vân nhìn Sảo Hạnh cùng Liễu Nguyệt, trong lòng hối hận không thôi. Nếu biết rõ hai người này lớn lên càng lúc càng giống, nàng đã sớm nghĩ biện pháp phá hủy dung mạo của Sảo Hạnh. Liễu Nguyệt vốn là liên tục cúi thấp đầu, quỳ xuống, mọi người cũng không để ý tới dung mạo của nàng ta. Hôm nay cùng Sáu Hạnh một chỗ, bị Khương Hằng chú ý, chợt nhìn lại, hai người này ngược lại, có bộ dáng rất giống. Bởi vì vậy, liền trở nên có chút ý tứ. Trương bà tử tuổi tác đã cao, mắt mờ, khố phòng ghi chép công đã sớm giao cho Liễu Nguyệt một người hoàn thành. Nàng nghĩ, tại bên trong sổ sách, làm chút ít, đó là tương đối đơn giản. Mà Liễu Nguyệt là muội muội của Sảo Hạnh, thân phận muốn ra cũng không khó. Nàng là Phòng Thu Chi mua về làm tiểu thiếp, chỉ cần đi ra người mua nàng, tìm hiểu nguồn gốc, Liễu Nguyệt thân phận chân thật cũng liền chân tướng rõ ràng. Cố Vãn Tình nhìn Khương Hằng, trong mắt lộ ra sự khâm phục. Khương Hằng không hổ là thiên triều đệ nhất tài tử, trẻ tuổi, nhẹ nhàng liền có thể làm được vị thái phó, còn được phong vương tuyệt đối là có chỗ hơn người. Cố Vãn Tình đột nhiên nở nụ cười, so với trên triều đình, những thứ kia mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, đảng phái tranh giành. Không phải hắn không biết, chỉ là lười phải trông nom, đường đường bình thân vương Khương thái phó chắc là sẽ không đem tinh lực lãng phí ở hậu trạch. Trừ phi như hôm nay, có người trăm phương ngàn kế muốn mưu hại con nói dòng của Khương gia, hãm hại người ngoài, Khương Hằng mới sẽ ra tay. Cố Vãn Tình không che giấu chút nào ánh sáng trong mắt. Nhà người ta chủ mẫu tự mình chống một mảnh trời, đấu đá tiểu thiếp, đấu đá chị em dâu. Còn nàng có phu quân làm chỗ dựa, có con trai hộ giá, nàng sợ cái gì? Khương Huệ Như ở một bên tĩnh tọa, lúc nàng nghe lời của đại bá, Khương Huệ Như đứng dậy đi tới, đứng ở bên cạnh Sáu Hạnh cùng Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt vốn là đang quỳ, Khương Huệ Như một tay đem Liễu Nguyệt kéo tới cùng nhau, một tay lôi kéo Sáu Hạnh, đem hai người so sánh một phen, sau đó dùng khăn che miệng, hướng Hầu Uyển Vân cười không ngừng. Đại tẩu, người nhìn xem, thật là khéo. Hai người nha hoàng này cùng là một bộ dáng. Đại tẩu, người nói dưới gầm trời này tại sao có bộ dáng giống nhau như vậy chứ? Nếu nói là các nàng không phải là thân tỷ muội, ta nhân là người thứ nhất không tin đâu. Hậu Uyển Vân kéo ra miễn cưỡng gượng cười. Vậy sao? Ta trước kia ngược lại không chú ý, bất quá thiên hạ rộng lớn như vậy, có thể chỉ là trùng hợp thôi. Trùng hợp sao? Khương Huệ Như cười như đóa hoa, quay đầu nhìn Cố Vãn Tình. Đại bá mẫu, người nói chuyện này hẳn là trùng hợp. Huệ Như chỉ ở trong sách nhìn thấy một câu nói, gọi là không khéo không thành sách. Không nghĩ tới hôm nay rõ ràng con đụng phải, thật sự là thiên đại khéo chuyện đây. Sau đó, Khương Huệ Như lôi kéo tay của Liễu Nguyệt, nói: Liễu Nguyệt, mau nói cho ta biết, ngươi cùng Giáo Hạnh là thân tỷ muội đi. Tỷ tỷ của ngươi thật đúng là cam lòng gả ngươi cho người lớn tuổi như vậy. Ta nghe nói Phòng Thu Chi tính tình không tốt, thường xuyên đánh chửi thiếp thất, thật sự là ủy khuất cho ngươi rồi. Giáo Hạnh chỉ cảm thấy trong lòng là một hồi kịch liệt đau nhức, trong lòng lại âm thầm đem Hầu Uyển Vân mắng 800 lần. Ở đâu là nàng Sảo Hạnh cam đồng, Sảo Hạnh tình nguyện chính mình đi Phòng Thu Chi làm thiếp thất, cũng không muốn bảo bối muội muội đi. Nhưng khi tình thế bức bách, nàng nếu không đáp ứng, Như vậy tỷ muội các nàng đã sớm chết thảm trong tay Hậu Uyển Vân. Liễu Nguyệt cắn môi, hôm nay nàng cùng tỷ tỷ xảo hạnh gặp nhau, làm như thể không quen biết, trong lòng cực kỳ khổ. Liễu Nguyệt lắc đầu, nói: Nô tỳ từ nhỏ không cha không mẹ, cũng không có huynh đệ tỷ muội, là một cô nhi. Không phải là thân tỷ muội, còn giống như vậy, thật sự là đúng dịp nha. Khương Huệ Như biểu môi nói: Dưới gầm trời này trùng hợp rất nhiều, chỉ là người chưa thấy qua thôi. Chẳng biết từ lúc nào nhiều hơn một bóng dáng xinh đẹp. Cẩm Yên so với Khương Huệ Như bối phận cao, trên thực tế là cô Khương Huệ Như. Bởi vậy đối với Khương Huệ Như nói chuyện cũng không tự chủ, mang theo vài phần trưởng bối uy nghiêm. Khương Huệ Như men theo thanh âm nhìn tới, chỉ thấy Cẩm Yên đứng ở cửa. Khương Huệ Như miệng thoáng cái chu lên, nàng biết gắm khối cô đến một lần là không có chuyện tốt, nhất định là muốn che chở Hầu Uyển Vân. Cẩm Yên hướng phía trước đi tới vài bước, đối với phù thề Khương Hằng hành lễ, sau đó nói: Vương gia, chuyện này nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, có phấn điệp làm chứng, còn có sổ sách ở khố phòng. Nhân chứng vật chứng đã rõ, sự thật đã chứng minh. Thỉnh vương gia vương phi theo lẽ công bằng mà xử lý, cần phải cho họa di nương và hài tử một công đạo. Cố Vãn Tình liếc nhìn Cẩm Yên một cái, tiểu cô này thường ngày cũng hoàn hảo, chỉ là một khi gặp phải Hầu Uyển Vân thì sẽ can thiệp vào, thật là làm cho người khác đau đầu. Hôm nay chỉ có thể nhìn ý tứ của Khương Hằng. Cố Vãn Tình đưa mắt hướng về phía Khương Hằng, nhẹ giọng nói: Thỉnh vương gia xử theo lẽ công bằng, chớ để oan uổng cho người tốt, cũng chớ có buông tha người xấu. Khương Hằng đặt chén trà xuống, thản nhiên nói: Đem vấn điệp cùng những người đã hầu hạ họa di nương bắt giam đợi điều tra. Đám người còn lại tất cả đều giải tán đi. Nhớ rõ, trong nơm miệng của mình, cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nếu mà cầm di nương kia nghe thấy những gì không nên nghe thấy, bị động thay khí, các người hiểu rõ rồi đấy. Sau đó, Khương Hằng đứng dậy, giữa lông mày dẫn theo một tia chán ghét, tự nhiên đi ra cửa. Cố Vãn Tình mặc dù có chút dị nghị, bất quá Khương Hằng nếu đã nói hẳn là có sắp xếp, Cố Vãn Tình cũng đi theo Khương Hằng đi ra ngoài. Cứ như vậy để cho các nàng trở về sao? Khương Huệ Như tuổi trẻ khí thịnh, thường ngày lại được cưng chiều, nàng là người nhanh mồm nhanh miệng, vừa định chất vấn đại bá, sau lưng liền bị một cánh tay bắt lấy, lôi nàng trở lại. Khương Huệ Như vừa quay đầu, nhìn thấy là Hoắc Hi Thần, gấp rút thở phì phò, nói: Người bắt ta làm cái gì? Hoắc Hi Thần một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Đại bá người vừa rồi nói như vậy, người trở đi chất vấn hắn, chẳng phải là trước mặt nhiều người như vậy, làm cho đại bá người không mặt mũi sao? Khương Huệ Như tức giận. Đại bá thiên vị, Cẩm Yên cô nương vừa tới, hắn liền thiên vị. Huệ Như không thích, hai nha hoàn kia rõ ràng có vấn đề, Huệ Như nhìn nhất định là đại tẩu bên trong động tay động chân rồi. Hoắc Hi Thần bất đắc dĩ. Chẳng lẽ người cho rằng người liền thông minh, người có thể nhìn thấy, đại bá người là không nhìn thấy sao? Hoắc Hi Thần nói không giả, Khương Hằng không phải là người hồ đồ, hắn có thể một câu nói Liễu Nguyệt cùng xấu hạnh dung mạo vấn đề tuyệt đối không phải là thuận miệng. Hoắc Hi Thần gặp Khương Huệ Như như có điều suy nghĩ, tiếp tục nói: Thái phó đại nhân sẽ không vô duyên vô cớ đề xuất Liễu Nguyệt cùng xấu hạnh. Hắn nếu đã có thể trước mặt mọi người nói ra như vậy, nhất định là có dụng ý. Ta thấy thái phó đại nhân chắc đã biết hung thủ, chỉ là ngại nguyên nhân nào đó, không thể nói rõ ràng. Chỉ có thể gõ gõ người nọ, làm cho người nọ biết sợ hãi, bớt phóng túng một chút. Khương Huệ Như tức giận, nói: Ta mặc kệ, ta chỉ là biết giết người thì đền mạng. Lần này đại bá không cho Họa Di Nương cùng đứa nhỏ công đạo, Huệ Như muốn đi hỏi hắn. Dứt lời, Khương Huệ Như liền chạy mất. Hoắc Hi Thần ở phía sau thở dài. Khương Huệ Như đến thư phòng, ở cửa Bích La nhìn thấy, rõ ràng viết bốn chữ khởi binh vấn tội trên mặt Khương Huệ Như, không cần phải hỏi cũng biết là vì sao mà tới. Thời điểm Khương Huệ Như tới, cả Khương Hằng và Cố Vãn Tình đang trong thư phòng. Khương Huệ Như không chút khách khí hướng Khương Hằng nói: "Đại bá, chuyện hôm nay người vì sao đình chỉ điều tra, lại thả Liễu Nguyệt cùng Sáu Hạnh trở về chứ?" Khương Hằng thản nhiên nhìn cháu gái. Cố Vãn Tình cấp rút đi tới, đòi kéo Khương Huệ Như ngồi xuống, lại trong tay nàng đưa chén trà. "Nhìn xem, người chạy nhiều mồ hôi như vậy, uống một chút trà nghỉ ngơi đi." Khương Huệ Như đối với Cố Vãn Tình cũng nghe vào tai, nhấp một ngụm trà, chù môi nhìn Khương Hằng làm nũng. "Đại bá, Xảo Hạnh cùng Liễu Nguyệt rõ ràng là có vấn đề, đại bá vì sao không tra các nàng?" Khương Hằng cũng cầm lấy trà uống một ngụm, cười có chút tự ái, lắc đầu. "Không cần tra." "Vì cái gì không cần tra?" Khương Huệ Như giật mình. "Chẳng lẽ để cho hung thủ nhẫn nhơ sao?" Khương Hằng cười cười. "Huệ Như, nếu là tương lai người gả đi rồi, thành con dâu của người khác, trong phòng có tiểu thiếp bị người khác hại, người xử lý thế nào?" Khương Huệ Như không cần suy nghĩ, đáp: "Tự nhiên là tra rõ chân tướng, cáo cha mẹ chồng, đem hung thủ thẳng tay mà trừng trị." Khương Hằng gật đầu, nói: "Nếu là cha mẹ chồng đã biết chân tướng rồi thì sao?" Khương Huệ Như thoáng ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, ý nghĩa của chuyện điều tra này là làm cho hai vị tối cao ở Khương gia biết rõ chân tướng, bởi vì chỉ có hai người kia có quyền xử trí hung thủ, nếu không coi như là tất cả mọi người cũng không làm được gì. Đúng là hôm nay xem ra tự hồ đại bá cùng đại bá mẫu cũng biết sau lưng hung thủ là người nào, vừa rồi ở trong phòng chỉ cần không phải người mù ngốc tử, trong lòng chỉ sợ đều có tính toán. "Đã biết chân tướng, vậy thì công bố ra bên ngoài, trừng phạt hung thủ, nợ máu trả bằng máu." Khương Huệ Như nói. Khương Hằng lại nói: "Công đạo tại lòng người, nếu là tạm thời không cách nào đem hung thủ đem ra, làm cho nàng nợ máu trả bằng máu, thì phải làm sao?" "Vì cái gì không thể chứ?" Khương Huệ Như không hiểu, nhìn Khương Hằng. "Khương gia ta trăm năm thế gia, ngay cả độc phụ đều trừng trị không được, chẳng lẽ còn sợ người nào?" "Huệ Như, người không cần vội, đại bá người nói chỉ là tạm thời thôi." Cố Vãn Tình lôi kéo Khương Huệ Như giải thích: "Vừa rồi đại bá người có nói cho ta biết, ngày hôm trước biên quan đến báo tin nói là An Quốc hầu Bình Định Nam Cương phản loạn, tiểu hầu gia tại Tây Bắc thống kích hung nô, đem hung nô đánh lui 300 dặm, đánh cho thắng trận lớn. Từ đó về sau ít nhất là 10 năm, Nam Cương cùng Tây Bắc sẽ không tiếp tục chiến loạn nữa. Đây chính là công lao rất lớn từ lúc Thiên Triều khai quốc cho tới giờ. Nửa tháng nữa, An Quốc hầu cùng tiểu hầu gia sẽ trở về kinh lãnh thưởng thụ phong. Thánh thượng Long Nhan cực kỳ vui mừng, cực kỳ coi trọng hậu gia. Hôm nay An Quốc hầu cùng tiểu hầu gia chính là hồng nhan trước mặt thánh thượng. Hôm nay chuyện này bên trong mọi người hiểu được là được rồi. Đúng là bên ngoài tuyệt đối không thể vạch mặt được." Đối với lần lập công này của phụ tử hầu gia, Cố Vãn Tình vừa vui vừa buồn. Vui chính là phụ huynh nhiều năm chí hướng rốt cuộc thực hiện được, lo chính là sợ bọn họ công cao hơn chủ, làm cho thánh thượng kiên kỵ. Mà lần này công lao quá không phải lúc, đúng lúc phù hộ Hậu Uyển Vân tránh được một kiếp. Cố Vãn Tình vừa nói lời này, Khương Huệ Như chân mày cao lại. Nàng mặc dù tâm tư tinh khiết, đúng là cũng không ngốc. Hôm nay đại tẩu nhà mẹ đẻ hậu gia lập được công lao, đang được thánh tâm, lúc này coi như điều tra ra Hậu Uyển Vân muốn mưu hại con nói dòng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Chẳng lẽ vì một tiểu thiếp sinh con trai lại đi chém đầu nữ nhi của công thần được sủng ái nhất? Chuyện triều đình vốn không có quan hệ đúng sai, chỉ cần được thánh tâm, như vậy sai cũng thành đúng, toàn bộ chỉ bằng một lời nói của hoàng thượng. Hoàng thượng hôm nay đang muốn lôi kéo công thần, tự nhiên sẽ không để Hậu Uyển Vân cùng Khương Viêm Châu hợp cách, cho nên cho dù chuyện này trước mặt hoàng thượng nháo lớn, đơn giản chỉ là một tiểu thiếp cùng một hài tử chưa xuất thế, so với công lao bình định Nam Cương Tây Bắc quả thật là không đáng nhắc tới. Nghĩ thông suốt, Khương Huệ Như liền ủ rũ. Nàng biết rõ Hậu Uyển Vân lần này tất nhiên là hữu kinh vô hiểm, ai cũng sẽ không tại lúc này mà đi tìm phiền phức cho nàng. Dù sao tìm Hậu Uyển Vân phiền toái cũng chính là tìm hậu gia gây phiền toái. Khương Huệ Như lẩm bẩm, có chút không cam lòng. Chẳng lẽ đại bá lại để nàng ta tiếp tục hại người sao? Khương Hằng nhàn nhạt cười, để xuống chén trà, nói: Người không cần vội. Người ta thường nói, thời trẻ qua mau, nhân vô thiên nhật hảo. Ta đối với đại bá mẫu của người nắm chắc, cuộc sống dù sao vẫn còn dài, thời điểm nên đến, chúng ta sẽ tính sổ sao? Sự kiện Họa Di Nương khó sinh, cuối cùng Cố Vãn Tình vẫn không thể chân chính nhúng tay vào. Khương Hằng âm thầm phân phó thủ hạ đi điều tra, còn điều tra ra cái gì, Cố Vãn Tình cũng không có hỏi quá nhiều. Bên trong lắc léo thế nào, nàng cũng đoán được 8-9 phần. Hiện tại cần là Khương Hằng tự mình biết ngọn nguồn ẩn khuất bên trong. Khương Hằng có nhân trạch trải rộng triều đình, lần này hắn khẩn trương tra án. Hậu Uyển Vân dù sao cũng là phụ nhân khuê phòng, năng lực hữu hạn, cho dù có bản sự thông thiên triệt địa cũng không thể gạt được ánh mắt của Khương Hằng. Dù sao thám tử tiền triều cùng phụ nhân tra án ở hậu trạch hoàn toàn sẽ không cùng cấp bậc, cho nên Cố Vãn Tình cũng không lo lắng, nàng ngược lại âm thầm cao hứng. Khương Hằng chính mình tự tra ra thủ đoạn của Hậu Uyển Vân so với Cố Vãn Tình đi thăm dò càng sáng tỏ, càng có sức thuyết phục. Đương nhiên Khương Hằng ngầm phái thủ hạ đi thăm dò, nhưng chuyện bên ngoài vẫn phải làm. Trong hậu trạch Khương gia, Cố Vãn Tình cũng liền phối hợp diễn kịch. Đầu tiên là liên tục 3 ngày 3 đêm đem nha hoàn bà tử liên can trong viện Họa Di Nương thay nhau thẩm vấn. Trọng điểm thẩm vấn là hai nha hoàn Bạch Điệp, Lam Điệp, nhưng vẫn không tra ra được kết quả gì. Bạch Điệp, Lam Điệp liền sợ tội tự sát. Hậu Uyển Vân nghe xong tin tức trong lòng liền mừng thầm. Ngày hôm sau, thời điểm đi thỉnh an Cố Vãn Tình còn ra vẻ thân thiết hỏi tiến triển của vụ án. Khi nghe mẹ chồng vẻ mặt nghẹn khuất, chính mồm nói hai nha hoàn nhân chứng quan trọng đã tự sát, trong lòng Hậu Uyển Vân rất vui vẻ. Cho người thẩm vấn, người đã chết, nhìn người còn có thể hỏi được cái gì, không biết còn tưởng rằng là người bao che sát vi, cho nên giết người diệt khẩu. Mà cùng thời điểm đó, chỗ biệt viện hẻo lánh, một lão quản gia của Khương gia đặt mua đưa hai cô nương vào ở, nói là cháu gái bà con xa của vợ quản sự. Đó là hai cô nương ở nông thôn, lại ở biệt viện cực kỳ hẻo lánh, cho nên ai cũng không chú ý tới. Ồn ào huyền náo chuyện Họa Di Nương khó sinh, ngay sau khi Bạch Điệp cùng Lam Điệp chết liền kết án. Cố Vãn Tình ra kết quả cuối cùng của án này là Bạch Điệp, Lam Điệp mưu hại chủ tử, sát vi cùng Cầm Di Nương bị Bạch Điệp hãm hại, vẫn chưa tham dự trong đó. Trang sức này là Bạch Điệp trộm đến, đều không phải là người khác tặng. Hiển nhiên, kết quả này trăm ngàn chỗ hở, bớt quá chủ mẫu Khương gia thảm án, lại thảm việc nhà của Khương gia, ai dám nói một chữ không đúng. Nhưng bên ngoài không phải không có người chê cười, lời đồn đại ngầm nổi lên bốn phía, sắc vì là nha hoàn hồi môn của Cố Vãn Tình, cho nên sau khi Bạch Điệp, Lam Điệp tự sát, trong Khương phủ liền có lời đồn đại truyền ra, nói là chủ mẫu Khương gia bao che khuyết điểm, dùng túng nha hoàn hồi môn của mình tranh sủng, mưu hại con nói dòng, sau đó vì giúp nha hoàn của hồi môn tẩy thoát tội danh giết người mà diệt khẩu.

Năm đó khi nàng ta hầu hạ thái hậu, từng có duyên gặp mặt thánh thượng vài lần. Khi đó nàng ta tuổi còn nhỏ, hoàng thượng chỉ nhìn nàng ta là một đứa trẻ. Nay nàng ta đã lớn, duyên dáng yêu kiều, tự nhiên phải trang điểm ở trước mặt thánh thượng lấy ấn tượng tốt. Mà Cố Vãn Tình trang điểm quy củ, mệnh phụ có phục sức trang sức của mệnh phụ, nàng chỉ cần dựa theo quy củ là được. Đã nhiều ngày Cố Vãn Tình làm lụng vất vả quá độ, thân mình có chút khó chịu, sắc mặt có vẻ tiều tụy, vàng như nến. Hoắc Hi Thần đến xem mạch, mở ra mấy thang thuốc, nói Vương Phi đây là tâm bệnh, còn cần tâm dược. Tiểu thư, sao ngài không đánh thêm chút phấn? Nhìn bộ dạng như vậy rất tiều tụy, đã nhiều ngày vương gia đều đau lòng muốn chết. Thúy Liên đau lòng nói. Cố Vãn Tình khoát tay. Không cần, cứ như vậy là được rồi. Nàng đã bị bệnh, phải bệnh có chút giá trị, sao có thể không công làm cho mình chịu tội. Thu thập thỏa đáng, mọi người tập hợp ở tiền thính. Cố Vãn Tình nhìn thấy Hầu Uyển Vân búi tóc lưu vân phi nguyệt, mặc một thân cẩm tú nhiều loại hoa, trên mặt trang dung tinh xảo, nhìn thanh xuân giàu dạt lại điềm đạm đáng yêu, nhìn như một đóa sen trắng. Đối lập với con dâu lè loẹt, Cố Vãn Tình có vẻ ổn trọng hơn rất nhiều, thêm sắc mặt không tốt, cả người đứng bên cạnh Hầu Uyển Vân miễn bàn có bao nhiêu tiêu tụy. Khương Hằng nhìn thấy con dâu như thế này đau lòng nhíu mày. Lên ba cổ kiệu riêng biệt tiến cung dự tiệc, yến hội thiết lập ở Dạ Hoa Đình. Cổ kiệu đầu tiên là đi qua chính cửa, sau đó dựa theo phẩm chất thay đổi kiệu mềm trong cung, đem khách nữ đưa tới thiền thính của Dạ Hoa Đình, khách nam đưa tới chủ thính. Xuống kiệu, Hầu Uyển Vân kính cẩn nghe theo đi tới, nâng tay Cố Vãn Tình nhỏ nhẹ nói: mẫu thân đi chậm một chút, để cho con dâu đỡ ngài. Cố Vãn Tình nhìn Hầu Uyển Vân, nụ cười trên mặt như là một đóa hoa, nàng cầm lại tay Hầu Uyển Vân, thân thiết hòa ái. Mẹ con chúng ta cùng nhau đi đi. Trong thiên đại sảnh tụ tập đều là các phu nhân có uy tín danh dự trong kinh thành, nơi này đại bộ phận đều là khách quen, khi tạ tướng phu nhân mở tiệc chiêu đãi đều có quen biết với Cố Vãn Tình. Nay vài phụ nhân nhìn thấy Cố Vãn Tình tới đều đi lên tiếp đón, đem vị bình thân vương phi này vây quanh. Hầu gia lập công làm thông gia của Hầu gia, theo như người ngoài nhìn thấy, Khương gia tự nhiên là trên mặt mũi cũng có dính ánh sáng. Vài phụ nhân khen tặng hàn huyên một phen. Vương phi, như thế nào sắc mặt không tốt, người cũng tiều tụy rất nhiều, có phải là bệnh rồi? Cố Vãn Tình ho khan một tiếng, trên mặt hiện ra thần thái suy yếu. Mấy ngày nay thân mình không quá thoải mái, là bị bệnh. Kiều đại phu tới xem, viết phương thuốc, uống cũng không chuyển biến tốt. Vài phụ nhân quan tâm lại nhìn thấy Hầu Uyển Vân đứng bên cạnh Cố Vãn Tình. Vị này là... Vương thị phu nhân của Hàn Lâm viện học sĩ nhìn Hầu Uyển Vân, lại nhìn lướt qua chân của Hầu Uyển Vân, hỏi: này là con dâu trưởng của ta, Uyển Vân. Cố Vãn Tình cười tủm tỉm, cầm tay Hầu Uyển Vân, đem nàng ta nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt mọi người, vẻ mặt kiêu ngạo nói: không phải ta tự thổi phồng, Uyển Vân nhà chúng ta đó là con dâu vô cùng tốt, vốn là một hiếu nữ nổi danh. Năm đó nàng vì cứu đích tỷ không tiếc cắt thịt, phần hiếu tâm này thật làm cho người ta động tâm. Thử hỏi trong thiên hạ có mấy người có thể làm chứ. Nài gả vào Khương gia đối với ta rất hiếu thuận, mấy ngày nay ta thân mình khó chịu, ít nhiều Uyển Vân cũng tại trước mặt hầu hạ. Hiếu danh của Hầu Uyển Vân đã sớm dương danh thiên hạ, tuy nói thời gian trước truyền ra đồn đại nàng ta vì tranh sủng không từ thủ đoạn mà quấn chân, nhưng dù sao ở đây đều là phụ nữ, đều có thể lý giải được chuyện tranh sủng ở hậu trạch, cho nên những phu nhân này cũng không cảm thấy vì tranh sủng mà quấn chân chính là thẹn thùng gì.

tuổi của tạ tướng phu nhân đều có thể làm nương Cố Vãn Tình, cho nên các vị phu nhân đối với tiểu cô nương này không khỏi nhiều hơn ba phần yêu thương. Cố Vãn Tình che miệng, cười nói: "Ta chỉ là một phụ nhân, làm sao hiểu được chuyện ban thưởng này chứ?" Tạ tướng phu nhân uống ngậm trà, cười cười nhìn Cố Vãn Tình, lại nhìn Hầu Uyển Vân quỳ cũ đứng ở bên cạnh Cố Vãn Tình, nói: "Vãn Tình, người không nóng nảy muốn biết, sợ là con dâu người trong lòng đang nôn nóng đấy." Hầu Uyển Vân tự nhiên sốt ruột, muốn biết thánh thượng phong thưởng, bởi vì chuyện này quan hệ tới vinh nhục của nàng ta. Bất quá trong lòng tuy rằng nghĩ vậy, trên mặt mũi cũng không biểu hiện ra, miễn cho làm người ta nghĩ nàng ta kiến thức hạn hẹp. Hầu Uyển Vân cúi đầu ôm nhu cười nói: "Vân Nhi cũng không vội, thánh thượng sẽ luận công mà ban thưởng." Cố Vãn Tình ha ha cười nói: "Lúc nãy mẫu thân còn muốn kêu tiểu thế giám đi thăm hỏi, Vân Nhi đã không vội, vậy thì thôi đi." Hầu Uyển Vân khẽ cắn môi, hướng ra ngoài liếc mắt một cái, thấy tiểu thế giám tới báo tin còn không có tiến vào, không khỏi vò nát khăn tay. Đợi cho sắp tới đêm, đằng trước mới truyền đến tin tức nói thánh thượng phong An Quốc Hầu làm An Quốc Công, thừa kế tam đại giáng tước, phong thái tử An Quốc Hầu Hậu Thụy Phong thành tòng nhị phẩm chấn quân đại tướng quân, trừ bỏ khao thưởng tam quân ở ngoài, còn thưởng cho hậu gia ruộng tốt ngàn khoảnh, 10.000 lượng hoàng kim, châu báu vô số, lại đem một biệt viện hoàng gia ở ngoại ô phía nam kinh thành thưởng cho hậu gia. Bàn thưởng thật phong phú, tạ tướng phu nhân nói. Cố Vãn Tình từ trong áo lấy ra một túi gấm màu đỏ thiêu chỉ vàng, đưa cho tiểu thái giám đi truyền tin tức, cười nói: "Công công vất vả rồi." Tiểu thái giám mần mề phân lượng, miệng cười sắp đến mang tai. Tin tức này chính là đến nói cho đại thiếu phu nhân Khương gia, vương phi này thật đúng là người hiểu chuyện. Tiểu thái giám đem bạc nhét vào trong áo, lại nói: "An Quốc Hầu cùng chấn quân đại tướng quân lĩnh thưởng." Sau đó An Quốc Hầu nói chính mình tuổi tác đã cao, giao hổ phù cùng binh quyền, nói muốn bảo dưỡng tuổi thọ. Thánh thượng có ý không thu hồi, An Quốc Hầu lần nữa kiên trì, cuối cùng giao binh quyền, chỉ thăng quan tiến tước lĩnh bàn thưởng. Hậu gia lập ra kỳ công, nổi bật vô song, nhưng nay biên cương ít nhất 10 năm không có chiến sự, phi điểu tẩn, lương cung tàn, thỏ khôn chết, chó săn sào. Vừa không đánh giặc, đại tướng quân tay cầm trọng binh, uy vọng cực cao, lưu lại trong kinh thành, hoàng đế sợ ngay cả buổi tối cũng ngủ không yên ổn. Nài An Quốc Công đem toàn bộ phong thưởng của hoàng đế thu vào trong túi, bảo toàn mặt mũi hoàng gia. Đỡ mắt công có người nói ông không tán thưởng, ngay cả thăng quan tiến tước, vàng bạc châu báu cùng ruộng đất đều không vào mắt An Quốc Công, sau đó tìm cái cớ giao binh quyền để cho hoàng đế an tâm. Cố Vãn Tình cười cười, lúc này mới yên lòng. Phụ thân là một người thông minh, cũng không tham luyến quyền thế, giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang là kế sách lâu dài. Nài quân trưởng tại trong quân tuổi còn trẻ đã lập ra chiến công hiển hách, nài lại là tòng nhị phẩm chấn quân đại tướng quân, võ tướng không lập quân công sẽ rất khó lại tấn chức. Nhưng Hậu Thụy Phong bất đồng, huynh ấy tương lai lập tước, tiền đồ vô lượng, lại bởi vì trong quân chức vị đều không phải là cao nhất, cấp trên còn có mấy tướng quân càng hiển hách đè nặng một đầu. Cho nên thánh thượng sẽ không quá kiên kỵ Hậu Thụy Phong, làm cho hậu gia lâm vào nguy cơ. Đạo lý này Cố Vãn Tình biết, tạ tướng phu nhân là nhân tinh, vừa nghe liền hiểu, đối với An Quốc Công lộ ra vài phần khâm phục. Dù sao phần vinh quang này là An Quốc Công chém giết trên chiến trường mới có được, đều không phải mỗi người đều có phần quyết đoán này. Nói buông điền buông, không chút nào lưu luyến, đem công huân vài thập niên buông tay. Sắc mặt Hầu Uyển Vân lộ ra đắc ý, cái núi dựa này của nàng ta liền càng ổn lại càng lớn. Tiền triều phong thưởng xong, phía sau yến hội cũng dọn xong. Yến hội thiên gia tự nhiên bất đồng với gia yến bình thường khác, bên trong quy củ rất nhiều. Quan viên cùng các mệnh phụ dựa theo cấp bậc ngồi xuống, dựa theo thân phận Cố Vãn Tình, nàng trùng hợp cùng Tả tướng phu nhân ngồi cùng một bàn, mà Hậu Uyển Vân thì ở một bên hầu hạ. Hoàng đế dắt Thái hậu, Hoàng hậu ngồi xuống, yến hội bắt đầu. Yến hội thiên gia, tuy rằng các món ăn đều là ngự trù tỉ mỉ nấu nướng, các món ăn quý và lạ, bất quá các vị ở đây cũng không người nào đuôi mù, là vì mỹ thực mà đến. Mọi người ăn rất rụt rè, thường thường nâng chén kính rượu. Cố Vãn Tình ngồi thật im lặng khiêm tốn. Tạ tướng phu nhân biết vị thứ xuất vương phi này là lần đầu tham gia yến hội, hảo tâm ở một bên thiện ý chỉ điểm cho nàng. Cố Vãn Tình hướng Tạ tướng phu nhân cảm kích cười cười, nhu thuận làm theo chỉ điểm của Tạ tướng phu nhân. Kiếp trước nàng tham dự qua không ít lần yến tiệc, đối với chuyện này có thể nói ngựa quen đường cũ, nhưng phần quan tâm này của Tạ tướng phu nhân nàng ghi tạc trong lòng. Rượu qua ba tuần, mọi người đang xem biểu diễn ca múa, thánh thượng hưng trí cực cao, không khí yến hội cũng thoải mái không ít. Cố Vãn Tình bất động thanh sắc nhìn lướt qua Thái hậu, Hoàng hậu. Chiêu Hòa công chúa cũng đến tham dự yến tiệc. Chiêu Hòa công chúa đã xuất giá, rút đi ngây ngô của thiếu nữ, thêm mấy phần thành thục. Có lẽ là cuộc sống sau tân hôn ngọt ngào, khí sắc Chiêu Hòa công chúa vô cùng tốt, sắc mặt hồng nhuận, cả người nét mặt tỏa sáng. Chị thấy Chiêu Hòa công chúa thì thầm vài câu với Thái hậu. Thái hậu đầu tiên là nhíu mày, sau đó Chiêu Hòa công chúa biểu môi. Thái hậu bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó hướng Hậu Uyển Vân khoát tay nói: Uyển Vân, tới đây ngồi bên cạnh Ai Gia, hồi lâu không thấy, Ai Gia rất nhớ người. Thái hậu vừa dứt lời, làm cho các vị khách nữ đều tụ ánh mắt trên người Hậu Uyển Vân. Dựa theo thân phận Hậu Uyển Vân vốn không nên đến phiên nàng ta tới bên cạnh của Thái hậu cùng Chiêu Hòa công chúa. Hành động này của Thái hậu rõ ràng nói cho mọi người, ở trong lòng Thái hậu, vị nữ nhi hậu gia này rất được coi trọng. Tiệc khánh công này vốn là tổ chức vì phụ tử hậu gia, nay nữ nhi hậu gia lại được Thái hậu đặc biệt chú ý, hậu gia vinh sủng tự không cần phải nói. Sắc mặt Hậu Uyển Vân hơi hơi phím hồng, nhu thuận tiêu sái đi tới. Thái hậu cùng Chiêu Hòa công chúa mỗi người cầm một bàn tay của nàng ta thân thiết nói chuyện, sau đó gọi người bỏ thêm ghế dựa làm cho nàng ta ngồi bên cạnh. Tại trước mặt bao nhiêu người được hai nữ nhân tôn quý nhất thiên triều thi ân trước mặt mọi người, Hậu Uyển Vân cảm thấy sống lưng càng thẳng hơn trước. Động tĩnh bên này của Thái hậu Khương Hằng tự nhiên cũng thấy, hắn nhìn phương hướng Hậu Uyển Vân, vẫn chưa để trong lòng việc này quá mức. Người trong cung, bọn họ đều là nhân tinh, tự lần đó Hậu Uyển Vân đem chuyện hậu trạch Khương gia nháo đến bên tai của Thái hậu, với sự khôn khéo của Thái hậu, không khả năng nhìn không thấu tâm tư đó. Nếu không, Thái hậu cũng không ngồi đến vị trí Thái hậu như bây giờ, đã sớm bị tranh đấu hậu cung này ăn tươi nuốt sống. Hành động này của Thái hậu phần nữa là bộ dáng vì mượn sức an quốc công. Tiệc rượu tiến hành không sai biệt lắm, đám quan viên và thánh thượng cùng đi xem biểu diễn ca múa, nhóm khách nữ thì cùng Thái hậu và Chiêu Hòa công chúa dạo ngự hoa viên. Lúc này đã bắt đầu mùa đông, nhưng có một khoảng sân ở hồ Quý Dịch được xây dựng riêng biệt dẫn vào ôn tuyền Nam Sơn dưỡng ít hoa. Công tượng tính thời gian tỉ mỉ, vừa vặn làm cho hoa nở ngày đêm yến hội. Hoa tranh nhau khoe sắc khắp cả viện, làm vui mắt người xem. Các khách nữ top 5 top 3 từng người dạo chơi hoa viên, ngắm hoa. Có Hậu Uyển Vân ở trước mặt Thái hậu, nhất định không có chuyện gì tốt, cho nên Cố Vãn Tình không nghĩ trước mặt Thái hậu cùng Chiêu Hòa công chúa lắc lư, liền hẹn Tả tướng phu nhân cùng nhau đồng hành. Nhưng mới vừa đi được vài bước, chỉ thấy Phương Cô Cô trước mặt Thái hậu, nói: Thỉnh an tướng gia phu nhân, bình thân vương phi, Thái hậu thỉnh vương phi cùng đi ngắm hoa. Xem ra chạy trời không khỏi nắng. Cố Vãn Tình thật có lỗi với Tả tướng phu nhân, nói: Xem ra ngày khác lại bồi phu nhân dạo chơi hoa viên rồi.

Hầu Uyển Vân linh cơ vừa động, nhanh chóng tự mình đi tiếp mâm đựng trái cây. Đầu tiên tự tay nâng cho Thái hậu cùng công chúa, sau đó cầm mâm đựng trái cây đi đến bên người Cố Vãn Tình, kính cẩn nghe theo, nói: Dưa và trái cây này đều rất ngon, thời tiết bên ngoài bây giờ cũng rất khó tìm thấy. Mấy ngày liền mẫu thân làm lụng vất vả, để cho con dâu phụng dưỡng mẫu thân dùng một chút. Trong mắt Cố Vãn Tình mang theo ý cười, nói: Vân nhi có lòng. Cung nữ lấy miếng tươi mới đưa cho Thái hậu. Thái hậu nhấp một ngụm, cười nói: Dừa và trái cây này là sai người trồng ngay gần Ôn Tuyền, nhờ khi nóng nên ở trong thời tiết này mới nở hoa kết trái. Đúng rồi, khi Vân nhi chưa xuất giá, không phải làm lưu ly ốc cái gì sao? Nghe nói bên trong bốn mùa như xuân, liền ngay cả mùa đông đều có nhiều loại hoa như gấm, có thể ăn qua quả tươi mới, không bằng Vân nhi ở Khương phủ cũng tạo lấy một cái, để cho mẫu thân người lúc nào cũng có thể thưởng thức. Ở triều đại này, lưu ly vẫn là vật lạ mắc tiền. Năm đó Hầu Uyển Vân căn cứ tâm lý đứa nhỏ luyến tiếc sẽ không dụ được sói, nên mới dốc sạch túi bỏ ra những thứ được ban thưởng, còn là vì mua đồ tài sản mẹ cả. Nay mẹ chồng ác độc này khắp nơi khó xử nàng ta, lần trước nương chuyện quấn chân hung hăng gõ nàng ta một bút, nay tài chính dệt tạo phường lâm vào khó khăn, đang căng thẳng thiếu bạc, mới phải bán một gian nữa, huống hồ biện pháp cây quất ăn cùng cua gạch đó đều không dùng được trên người Cố Vãn Tình. Bởi vì Cố Vãn Tình bình thường không thích ăn hai loại này, bình thường căn bản cũng không chạm vào. Thầm hụt tiền mua bán, trong lòng Hầu Uyển Vân là một vạn lần không muốn. Nàng ta cưỡng chế khóe miệng run rẩy, tận lực làm cho mình cười tự nhiên nhất, nói: Thái hậu nói đúng, nếu như mẫu thân thích, Vân nhi lại vì mẫu thân mà xây dựng một gian. Cố Vãn Tình nhanh chóng cười nói: Hồi Thái hậu, nô tỳ cũng nghe nói qua chuyện lưu ly ốc. Nghe nói năm đó phu nhân An Quốc Công nói thích trái cây tươi mới ở Giang Nam, nhưng khổ nổi kinh thành đường xá xa xôi, không kịp ăn. Vân nhi đứa nhỏ này hiếu thuận, không tham luyến tiền tài, xây dựng lưu ly ốc cho mẹ cả. Nhưng đó là một mảnh hiếu tâm Vân nhi đối với mẫu thân của mình, dù sao cũng là mẫu thân nhà mẹ đẻ. Nô tỳ là mẹ chồng, như thế nào không biết xấu hổ, để cho con dâu tiêu pha chứ. Cố Vãn Tình vừa nói lời này, Hầu Uyển Vân không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Nếu nàng ta từ chối không chịu, liền rõ ràng nói không thân thiết với mẹ chồng bằng mẹ cả. Thần sờ có khác, phân lượng, phần hiếu tâm đó cũng không giống. Vì thế, Hầu Uyển Vân vội vàng nói: Mẫu thân đừng khách sáo, cũng là trồng ít dưa và trái cây cho mẫu thân dùng điều dưỡng thân thể. Chỉ cần thân thể mẫu thân khỏe mạnh, Vân nhi liền an tâm. Bất quá, bạc là vật ngoài thân, làm sao trọng yếu hơn so với mẫu thân được chứ? Thái hậu cười tủm tỉm nhìn Hầu Uyển Vân. Mới vừa rồi, nàng ta thị sủng mà kêu sen mềm, nay phải cho nàng ta chút giáo huấn, chịu chút đau khổ. Hai chữ hiếu thuận không phải chỉ nói ngoài miệng như thế, lời hay ai không biết nói, tóm lại khen Hầu Uyển Vân vài câu cũng không uổng bạc. Thái hậu cười như hoa nở, liên tục khen ngợi: Vân nhi là đứa hiếu thuận, chiêu hòa công chúa, con cần phải học nhiều vào, cẩn thận phụng dưỡng cha mẹ chồng. Chiêu hòa công chúa cười nói: Vâng, nữ nhi đã biết. Vì hai chữ hiếu thuận trong miệng Thái hậu, lần này Hầu Uyển Vân lại chảy không ít máu. Chính mình cáo trạng còn không có mở miệng, trước hết phải móc ra một đống bạc lớn. Hầu Uyển Vân không khỏi cảm thấy bị móc thịt, nhìn sắc trời càng ngày càng trễ, nếu không nói ra chỉ sợ Thái hậu liền muốn hồi cung đi nghỉ. Hầu Uyển Vân có chút thấp thỏm nóng nảy. Cố Vãn Tình nhìn thần sắc Hầu Uyển Vân, biết trong lòng nàng ta không cam lòng, muốn trước mặt Thái hậu uyển chuyển cáo trạng mình. Cố Vãn Tình lấy khói dừa và trái cây đặt trong miệng, tinh tế nhấm nuốt, trong lòng tính toán. Hầu Uyển Vân chỉ nghĩ đến chuyện Hoài Di Nương khó sinh, lấy bạch điệp, lam điệp tự sát chấm dứt.

liền ngay cả khuê nữ tiểu hộ đều biết đạo lý việc xấu trong nhà không thể nói ra ngoài. Mệt hầu Uyển Vân nàng ta vẫn là danh môn khuê tú, tính ra cũng là quý nữ có uy tín danh dự trong kinh thành, sao ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không thể hiểu? Hay là nàng ta biết rõ ràng việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nhưng lại ỷ vào phụ huynh lập công thì sủng mà kêu, liền nghĩ thái hậu xem mặt mũi An Quốc công thiên vị nàng ta, cho nên mới không kiêng nể gì. Hoàng gia kiêng kỵ nhất là làm thần tử, ỷ vào hoàng ân. Nay An Quốc công chiến công nóng hầm hập mới ra lò, hầu Uyển Vân liền làm như vậy, sao có thể không làm trong lòng thái hậu sinh ghét? Thái hậu nghĩ tới Chi Hòa công chúa, tự nhiên cũng nghĩ tới Chi Hòa công chúa. Dù sao sinh ra ở hoàng gia, việc này trong lòng nàng vẫn hiểu được. Nay nàng cũng mắt lạnh nhìn hầu Uyển Vân, không lên tiếng nữa. Hầu Uyển Vân nhìn cái điện lạnh lẽo, nhất thời cảm thấy xấu hổ. Nàng ta nhìn nhìn Cố Vãn Tình khí định thân nhàn, lại xin giúp đỡ nhìn về phía Chi Hòa công chúa. Chi Hòa công chúa coi như không phát hiện, ánh mắt nhìn nàng ta trống rỗng, sau đó quay đầu nhìn bóng đêm bên ngoài, không biết suy nghĩ cái gì. Hầu Uyển Vân nhất thời cảm thấy da đầu có chút run lên, ngẩng đầu rụt rè nhìn thái hậu. Trên mặt thái hậu nhìn không ra hỉ giận bí hiểm. Thái hậu, hầu Uyển Vân chột dạ kêu một tiếng. Ừ, thái hậu từ từ lên tiếng, tuy rằng rất muốn đem cái đồ đáng ghét này lôi ra ngoài, nhưng dù sao phụ huynh nàng ta vẫn có công huân ở tiền triều. Tuy nói An Quốc công không phải người không phân rõ phải trái, nhưng nếu là người ta chân trước thắng lợi hồi triều, sau lưng thái hậu liền phạt nữ nhi của người ta. Tóm lại là sợ lạnh tâm công thần, vạn nhất làm cho quan hệ quân thần tâm sinh khúc mắc thì thật không ổn. Cho nên tuy rằng trong đầu thái hậu một vạn lần không cam lòng, vẫn phải cho mặt mũi. Vương Phi, Vân Nhi nói là sự thật sao? Nếu đúng là vậy, hậu trạch Khương gia có chút không yên ổn rồi. Thái hậu có chút đau đầu, bình thân Vương Phi này lại là ái thê của Khương Thái Phó, ai cũng đều biết Khương Thái Phó yêu vợ như mạng. Thái hậu cũng phải cho Khương Thái Phó vài phần mặt mũi. Này nói ái thê của Khương Thái Phó không đúng, thái hậu cũng phải kiềm chế một chút, sợ nói nặng. Cố Vãn Tình ủy khuất một cái, trở về Khương Phủ làm Khương Thái Phó nhìn ra không đúng, chỉ hy vọng Cố Vãn Tình là người thức thời, có thể nhìn ra thái hậu cũng không dễ dàng. Đừng đương trường lật mặt đối nghịch cùng hầu Uyển Vân, làm cho thái hậu ở thế khó xử. Hầu Uyển Vân đây chính là tìm phiền toái thật lớn cho thái hậu rồi. Trên mặt Cố Vãn Tình mang theo nụ cười cung kính ấm áp. Hồi thái hậu, lời nói vừa rồi của Vân Nhi nhưng thật ra chính phần không giả, chính là vụ án đó vẫn chưa kết án, nô tỳ còn đang truy tra. Sự tình liên quan tới mạng người, nô tỳ không dám khinh suất, nhất định là phải cẩn thận truy cứu rõ ràng. Nô tỳ tự biết quản gia không tốt, thật sự áy náy, không dám không nhận lỗi. Sau này nô tỳ tự xét lại, cẩn trọng quản lý hậu trạch Khương gia. Nghe xong lời Cố Vãn Tình, trong lòng thái hậu như là được thuốc an thần. Bình thân Vương Phi quả nhiên là người thức thời, biết khi nào thì nên tiếng, khi nào thì nên lui. Này Cố Vãn Tình ngoài miệng mềm mỏng tự nhận là mình sai, làm cho thái hậu không khó xử xấu hổ. Cái tình cảm này thái hậu tự nhiên nhớ trong lòng. Hầu Uyển Vân vẫn cúi đầu khinh thường biểu môi. Bạch Điệp, Lam Điệp đều đợi chết, người còn muốn trà cái gì? Nói như vậy rõ ràng là sợ thái hậu trách tội, cho nên cố ý nói vụ án còn chưa kết thúc. Vì thế hầu Uyển Vân lập tức hướng Cố Vãn Tình khuất thân hành lễ. Thì ra vụ án còn đang truy tra, thật sự vất vả cho mẫu thân. Mẫu thân phải bảo trọng thân thể. Sau đó quỳ lại thái hậu khẩn thiết. Khởi bẩm thái hậu, hùng đồ đó rất ác độc, lại làm cho mẫu thân mệt đến nỗi bị bệnh. Đợi cho ngày khác tra ra manh mối, đem hung thủ truy bắt quỳ án. Còn thỉnh thái hậu chủ trì công đạo cho Khương gia nô tỳ, nghiêm trị hung thủ. Xem ra Hậu Uyển Vân lại chắc chắn việc này chết vô đối ứng, cắn chết Cố Vãn Tình, trị gia vô năng. Trong đầu Cố Vãn Tình lập tức vui vẻ, nguyên bản còn phát sầu qua thời gian chờ sự nổi bật trôi qua như thế nào mới có thể đem nội tình vụ án Hoài Di Nương khó sinh cho Thái Hậu biết, lại có vẻ không cố ý. Lần này Hậu Uyển Vân liền chính mình đưa tới cửa. Hậu Uyển Vân ta liếc Cố Vãn Tình, trong lòng đắc ý. Nghe Hậu Uyển Vân nói, Thái Hậu lại là một trận đau đầu. Bình thân Vương Phi ngoài miệng đều chịu thua, nói người ta trị gia không nghiêm, sau này sẽ sửa lại. Hậu Uyển Vân này như chó điên cắn xương cốt không buông, không chết không nhả. Thái Hậu cả ngày bận bịu chuyện hậu cung, sao có thời gian rỗi đi quản ân oán của Di Nương đại phòng bình thân Vương Phủ. Hơn nữa, bình thân Vương Phi sẽ không trị đúng hung thủ, người ta là thứ làm bài trí sao chứ? Lúc này, Thái Hậu là một vạn lần không muốn quan tâm tới Hậu Uyển Vân, nhưng là bất đắc dĩ, trên mặt vẫn là phải làm, vì thế cười nói. Ai gia tự nhiên là sẽ chủ trì công đạo. Được Thái Hậu nhận lời, Hậu Uyển Vân cuối cùng vừa lòng. Nhưng nhìn Thái Hậu không trách cứ Cố Vãn Tình, Hậu Uyển Vân vẫn không cam lòng. Vừa định mở miệng tiếp tục châm ngòi thổi gió, đã bị Chiêu Hòa công chúa cắt đứt. Vân Nhi, người theo ta đi dạo đi, ngươi và ta hồi lâu cũng không trò chuyện, nay được dịp gặp mặt, chúng ta nhất định phải nói thật nhiều. Chiêu Hòa công chúa thật sự không quen nhìn bộ dáng đạp trên mặt mũi của Hậu Uyển Vân, rõ ràng là khí thế bức nhân đến cáo trạng mẹ chồng, còn giả vờ là một đóa hoa sen trắng giống cô em chồng, làm người ghét của nàng như đúc. Bất đắc dĩ, Thái Hậu đều cho nàng ta vài phần hèn mọn, Chiêu Hòa công chúa cũng không thể phát tác, chỉ có thể nhanh chóng mang theo Hậu Uyển Vân để Thái Hậu thanh tĩnh một chút. Thái Hậu vừa thấy nữ nhi tới giải vây, ước gì Hậu Uyển Vân đi nhanh, vì thế liền tiếp lời. Đúng vậy, hai người các người hồi lâu không thấy, nhất định là rất nhiều chuyện để nói. Các người đi dạo một chút, A gia cũng mệt mỏi rồi. Hậu Uyển Vân vừa nghe Chiêu Hòa công chúa nói như vậy, trong lòng nghĩ lần này hãy bỏ qua cho mẹ chồng ác độc đó, tóm lại làm cho trong lòng Thái Hậu đều biết, biết mẹ chồng ác độc đó vừa ác độc vừa vô năng là đủ, vì thế vô cùng cao hứng đi theo Chiêu Hòa công chúa ra bên ngoài. Thái Hậu nhìn bóng dáng Hậu Uyển Vân đi xa, thở ra một hơi. Cố Vãn Tình vẫn ngồi mỉm cười, đè một chút chán ghét chợt lóe trong mắt khi Thái Hậu nhìn Hậu Uyển Vân thu hết vào đáy mắt. Xem ra hôm nay Hậu Uyển Vân đều đắc tội Thái Hậu cùng công chúa, chỉ sợ nàng ta cũng không chút nào tự biết, vẫn còn đang đắc chí. Thái Hậu nhìn về phía Cố Vãn Tình, Cố Vãn Tình lộ ra nụ cười xin lỗi với Thái Hậu, để con dâu không có đầu óc của nô tỳ ra ngoài, thật sự xin lỗi Thái Hậu. Thái Hậu vừa cảm kích vừa xấu hổ, đem thứ không biết phải trái này chỉ hôn cho nhà các ngươi, ai già mới phải xin lỗi. Hai nữ nhân ngầm hiểu lẫn nhau, Thái Hậu nhìn bên ngoài, Hậu Uyển Vân vừa lên thuyền nhỏ, liền nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Dùng giọng nói Hậu Uyển Vân có thể nghe thấy nói với Cố Vãn Tình. Vương Phi, A gia thấy người thường ngày công việc quản gia rất vất vả. Nếu không lão nhị nhà ngươi cũng đến tuổi thành thân, nhất định phải tìm cho lão nhị hôn sự tốt, thú một con dâu hiền lành, có khả năng trở về giúp đỡ cho ngươi. Người nếu cầu trọng cô nương nhà nào, chỉ cần nói với A gia sẽ làm chủ cho ngươi. Hậu Uyển Vân nghe lời này, trong lòng lợp bợp một cái. Con dâu giúp đỡ mẹ chồng quản gia chính là quyết định chủ mẫu đương nhiệm tiếp theo. Mình là con dâu trưởng, như thế nào đến phiên thay tử nhị công tử giúp đỡ? Lời này của Thái Hậu là có ý gì? Đáng tiếc thuyền nhỏ đã chạy đi, Hậu Uyển Vân đành phải trơ mắt nhìn Thái Hậu càng ngày càng xa. Cố Vãn Tình hiểu ý cười cười, lời này của Thái Hậu rõ ràng là nói, lần trước bàn thưởng loạn điểm uyên ương, lần này chỉ cần Khương gia muốn kết hôn với cô nương nhà nào, Thái Hậu đều có thể tác hợp, so với vài câu trách cứ nhẹ nhàng đó, đây chính là lợi ích thực tế. Vì thế, Cố Vãn Tình đứng dậy hành lễ, cảm tạ. Nô tỳ cảm tạ long ân của Thái hậu. Sắc trời càng ngày càng tối, Cố Vãn Tình bồi Thái hậu nói chuyện. Thái hậu nói thân mình mệt mỏi, Cố Vãn Tình đã biết đường cáo lui. Phương cô cô tự mình đưa Cố Vãn Tình lên thuyền, đưa nàng đi dạo trong hoa viên. Cố Vãn Tình cầm một bao đỏ nặng trịch đưa cho Phương cô cô, cười nói: làm phiền cô cô chỉ điểm, canh giờ cũng không sớm, ta đi tìm con dâu nhà ta, cũng nên ra cung rồi. Phương cô cô phái hai thị nữ mang theo đèn lồng hầu hạ Cố Vãn Tình xong, sau đó trở về hầu hạ Thái hậu. Hầu Uyển Vân đi theo Chiêu Hòa công chúa, đoàn người đông đúc nên cũng không khó tìm. Lúc này Chiêu Hòa công chúa đang ở bên cạnh hồ Quý Dịch thưởng thức ca múa. Vũ điệu đó là do người hồ dựng nên, thân thể phụ nữ mềm mại nhẹ nhàng như lông chim, xa xa nhìn lại giống như tiên tử. Cố Vãn Tình vào đình hành lễ với Chiêu Hòa công chúa, Chiêu Hòa công chúa nhiệt tình tiếp đón Cố Vãn Tình ngồi xuống. Đây là trà Tây Vực mới tiến cống, mời Vương Phi thưởng thức, còn có chút điểm tâm đặc biệt của Nam Cương, Vương Phi thỉnh chậm dùng. Ba cung nữ thanh tú bưng khay tiến tới, đem trà cùng điểm tâm đặt trước mặt ba người. Cố Vãn Tình vừa nhóm một miếng điểm tâm, liền nhìn thấy trước mặt hàn quang chợt lóe, một cung nữ trong đó rút ra một thanh đoạn kiếm từ trong tay áo, đâm thẳng về phía Chi Hòa công chúa. Vị trí Hầu Uyển Vân ngồi vốn là che ở giữa Chi Hòa công chúa cùng cung nữ. Nàng ta thấy thế, theo bản năng lắc mình một cái, trốn qua một bên, đem cả người Chi Hòa công chúa đều lộ ra ngoài, ngay trước hàn quang của đoạn kiếm. Trong đình đều là phụ nữ, lúc này đều sợ ngây người, mắt thấy đoạn kiếm sắp xuyên vào người Chi Hòa công chúa. Lúc này Thái hậu đang ở trên lộ đài giữa hồ, đem một màn này thu hết vào đáy mắt. Nhìn thấy nữ nhi gặp nạn, Thái hậu kinh hô ra tiếng: Chi Hòa! Chi Hòa công chúa ngơ ngác thất thần nhìn đoạn kiếm, bỗng nhiên bên cạnh một người đứng lên, bay lên đá một cước vào cánh tay thích khách. Sau đó một bàn tay bắt lấy cổ tay thích khách, tay kia thì đoạt đoạn kiếm. Có thích khách, mau tới bảo hộ công chúa. Cố Vãn Tình một tay cầm kiếm đứng trước người Chi Hòa công chúa, vừa lớn tiếng la lên. Trong đình lập tức hỗn loạn, không biết từ nơi nào nhảy ra rất nhiều thích khách vọt tới trong lương đình. Đêm nay hoa viên dùng riêng để tiếp đãi khách nữ, bởi vậy an bài nam thị vệ đều bảo hộ bên ngoài. Nay trong hoa viên hầu hạ trừ bỏ cung nữ chính là thái giám, giờ chung quanh đều là cung nữ thất kinh tán loạn, mà Hậu Uyển Vân sớm không biết thừa dịp trốn đi nơi nào. Dù sao nàng ta có không gian tùy thân thật sự là không được, nàng ta có thể trốn vào trong không gian tị nạn. Cố Vãn Tình thấy thế biết đại sự không ổn, một tay cầm kiếm, một tay cầm tay Chiêu Hòa công chúa, thấp giọng nói: công chúa, ở đây nhiều người, ngài theo nô tỳ trốn đi. Sau đó cầm tay Chiêu Hòa công chúa thừa dịp bóng đêm ra đình, tìm một chỗ núi giả trốn vào, chờ đợi thị vệ tiến vào rửa sạch thích khách. Chiêu Hòa công chúa bị dọa lạnh run, Cố Vãn Tình dùng sức nhéo nhéo tay công chúa, kiên định nói: công chúa không cần sợ, nô tỳ cho dù có liều mạng này cũng sẽ che chở cho công chúa chu toàn. Chiêu Hòa công chúa gật đầu lạnh run, tránh ở phía sau Cố Vãn Tình. Hai người cuộn mình trong khe hở núi giả, bỗng nhiên một thích khách phát hiện chỗ trốn của hai người, hô lớn: cẩu công chúa ở trong đây, mau tới giết ả. Sau đó chạy tới chỗ Cố Vãn Tình. Cố Vãn Tình cắn chặt răng, lắc mình từ trong núi giả đi ra ngoài, trực tiếp dùng đoạn kiếm đâm vào bụng thích khách. Thích khách đó thét lớn một tiếng, té trên mặt đất. Cố Vãn Tình mặc dù từng ở trong quân nhưng chưa bao giờ giết người, lúc này nàng cố nén run rẩy, nhanh chóng lượm đoạn kiếm của thích khách, đem đoạn kiếm trong tay mình đưa cho Chi Hòa công chúa. Công chúa, ngài cầm kiếm đi, khi tất yếu liền đâm vào bụng của bọn chúng. Chiêu Hòa công chúa nhìn thi thể trên đất, mặt sợ tới mức trắng bệch, lăng lăng gật đầu. Ngài tại lúc này

Uyển Tâm là muội sao? Không, Uyển Tâm đã qua đời, đó là ai? Dưới chân Hậu Thủy Phong không ngừng, trong lòng lại loạn một cục, bỗng nhiên thấy một nữ thích khách nhích lại gần người, kiếm trong tay xẹt qua bụng nàng ta, tim Hậu Thủy Phong đều chạy tới cổ họng, trong lòng niệm, đừng có chuyện gì, trăm ngàn đừng có chuyện gì. Chỉ thấy nữ tử đó không để ý vết thương, bay thẳng, nhào đến trước ngực nữ thích khách, sau đó nhanh chóng giết một người, huyết dịch toàn thân Hậu Thủy Phong đều đình trệ, không để ý thích khách thỉnh thoảng nhảy ra bên cạnh từ chỗ tối, mà toàn lực ứng phó chạy tới phía nữ tử. Đợi cho tới khi Hậu Thủy Phong đuổi tới, bên ngoài núi giả chỉ chừa lại hai thi thể nữ thích khách. Hậu Thủy Phong thoáng đứng lại, nhìn vết máu uốn lượn trên đất vẫn kéo dài đến bên trong núi giả. Hậu Thủy Phong biết nàng liền bên trong, bản thân bị trọng thương, sinh tử không rõ. Cầm kiếm đi vào, theo bản năng ngừng thở, trong bóng đêm tìm kiếm thân ảnh của nàng kia. Bỗng nhiên dưới chân đá phải một cỗ thi thể, trong lòng Hậu Thủy Phong lập bợp một cái, đến khi nương theo ánh trăng mỏng manh thấy rõ nữ thích khách, tâm hắn mới buông xuống, không phải nàng kia, may mắn không phải nàng. Tiếp tục đi vào, Hậu Thủy Phong thấy Chiêu Hòa công chúa nửa ngồi dưới đất, trong lòng ôm một người phụ nữ, cả người đầy máu. Công chúa! Hậu Thủy Phong nửa quỳ trên đất, nhận ra người trong lòng Chiêu Hòa công chúa chính là cô gái vừa rồi ở bên ngoài sử dụng kiếm pháp Hậu Gia. Chiêu Hòa công chúa thất thần, nghe thấy có người gọi tên nàng, ngẩng đầu nhận ra là Hậu Thủy Phong, nhanh chóng hô lớn: "Tướng quân, mau gọi ngự y tới cứu người, bản cung không thể để cho nàng chết, bản cung còn có chuyện muốn hỏi nàng, nàng không thể có chuyện gì." Chiêu Hòa công chúa cúi đầu, nước mắt rơi trên mặt người đang hôn mê ở trong lòng. Mới vừa rồi, Cố Vãn Tình cả người đầy máu chạy đi vào, sau khi nhìn thấy Chiêu Hòa công chúa cũng không bị thương, một câu đều không kịp nói, liền hôn mê bất tỉnh. Chiêu Hòa công chúa khóc ôm thân thể của nàng, đang muốn đi kêu cứu binh, liền thấy Hậu Thủy Phong chạy vào. Hậu Thủy Phong đang quan tâm tới nàng kia, vội vàng gật đầu, nói: "Công chúa cứ yên tâm, vi thần chắc chắn sẽ bảo hộ công chúa chu toàn." Sau đó quay người ra núi giả, nhìn thấy bên ngoài thì về đã đem thích khách diệt không sai biệt lắm, trong viện trước mắt một đống hỗn độn. Hậu Thủy Phong kêu vài thị vệ đi hộ giá, bản thân lại chạy vào núi giả. "Công chúa, bên ngoài đã an toàn, thỉnh cùng vi thần ra ngoài." Chiêu Hòa công chúa mới vừa rồi giết người bị dọa không nhẹ, nhưng còn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định, không thể làm mất thể diện công chúa. Nàng gật gật đầu, nói: "Mau đi ra, bệnh thân vương phi bị thương không nhẹ, phải tức tốc trị liệu mới được." "Vương phi, bệnh thân vương phi?" Cô nương đó mới vừa rồi sử dụng kiếm pháp của Hậu Gia, cư nhiên là bệnh thân vương phi. Chiêu Hòa công chúa nhẹ nhàng đem Cố Vãn Tình đặt trong lòng mình. Hậu Thủy Phong thấy cả người nàng đều là máu, một vết thương do kiếm ngay bụng đang chảy máu. Hậu Thủy Phong tuy rằng là một võ tướng xuống tay chém giết vô số người, nhưng lúc này hắn thấy cô nương nhu nhược bị trọng thương đó, lại không biết như thế nào, tim giống như bị ai bóp một cái, lảo đảo khó khăn chống vào núi giả mới đứng vững được. Chiêu Hòa công chúa ôm Cố Vãn Tình miễn cưỡng đứng dậy. Hậu Thủy Phong thấy Chiêu Hòa công chúa chính mình đứng thẳng đều miễn cưỡng, càng đừng nói ôm một người, liền không cần suy nghĩ tiến tới một bước, muốn ôm lấy người trong lòng công chúa. Chiêu Hòa công chúa cau mày vội nói: "Tướng quân, chậm đã, để cho bản cung làm đi, người kiều cung nữ chờ bên ngoài." Hậu Thủy Phong sửng sốt, lập tức ý thức được là xảy ra chuyện gì. Hắn là một tên quê mùa, hàng năm đánh giặc, tự nhiên không thể thận trọng như công chúa. Nam nữ có khác, tuy rằng lúc này bệnh thân vương phi đang trọng thương hôn mê, bất đắc dĩ bị Hậu Thủy Phong bế ra ngoài, cứ như vậy truyền đi nhất định tổn hại danh dự của vương phi. Chiêu Hòa công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, nhưng lúc này lại dị thường cẩn thận ôm Cố Vãn Tình, dùng hết sức đi vài bước đến chỗ hơi trống trải, lập tức sai cung nữ tới đón người. Các người cẩn thận một chút, tức tốc đem Vương Phi đưa tới tẩm cung của Thái Hậu, thỉnh viện thủ Thái Y viện tự mình đến chữa trị cho Vương Phi. Sắc mặt Chiêu Hòa công chúa trắng bệch, khẩn trương nói. Trong tẩm cung của Thái Hậu, cung nữ đem bình thân Vương Phi đưa vào trong nội điện, Thái Y đi theo vào chẩn trị. Hậu Thụy Phong là một nam tử, chỉ có thể lo lắng bên ngoài chờ đợi. Hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi vị bình thân Vương Phi đó. Hắn muốn biết nàng vì sao biết kiếm pháp chỉ người hậu gia mới biết. Bộ kiếm pháp đó An Quốc Công chỉ dạy một mình Hậu Thụy Phong, sau đó từ Hậu Thụy Phong dạy cho Hậu Uyển Tâm. Trừ bỏ ba người hậu gia, liền ngay cả Lưu Tam Nương rất thân cận với Hậu Uyển Tâm cũng không biết. Hậu Thụy Phong chắc chắn bộ kiếm pháp này cũng không có người thứ tư biết. Nhưng hậu gia không thân với bình thân Vương Phi là vì cái gì lại biết kiếm pháp chính tông của hậu gia? Từng vấn đề một quanh quẩn trong đầu Hậu Thụy Phong, hắn hận không thể lập tức vọt vào hỏi bình thân Vương Phi cho rõ ràng. Nhưng lúc này Vương Phi bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, lúc này Hậu Thụy Phong cũng có thể lo lắng chờ đợi. Chiêu Hòa, con có bị thương hay không? Thái hậu vừa thấy ái nữ trở về, mặt không chút máu, một thân đều là máu, nước mắt ngừng tại hốc mắt chảy ra. Bà tuy rằng làm thái hậu cao quý, nhưng vẫn là một mẫu thân. Mới vừa rồi ở xa xa, bà thấy Chiêu Hòa công chúa gặp nạn, hận không thể thay nữ nhi chịu khổ. Mẫu hậu, nữ nhi vẫn không bị thương, thỉnh mẫu hậu yên tâm. Chiêu Hòa công chúa cầm tay thái hậu trấn an, nói. Vết máu trên người của nữ nhi đều là của bình thân Vương Phi. Nàng vì cứu nữ nhi, cố gắng triền đấu với thích khách. Bản thân bị trọng thương, bảo hộ nữ nhi lông tóc cũng không hao tổn gì. Chuyện Cố Vãn Tình kéo tay Chiêu Hòa công chúa đi trốn, Thái Hậu cũng thấy rõ. Bất quá, Thái Hậu chỉ thấy Cố Vãn Tình che chở Chiêu Hòa công chúa chạy vào trong viện, lại cũng không biết sau đó xảy ra chuyện gì. Này nữ nhi đông tóc không tổn hao gì, nhưng Vương Phi vì bảo hộ nữ nhi mà bị trọng thương, trong lòng không khỏi cảm khái vài phần. Công chúa! Lúc này một cô gái khóc sướt mướt từ ngoài cửa chạy vào, khóc hô chạy về phía Chiêu Hòa công chúa. Một phen cầm ống tay áo Chiêu Hòa công chúa khóc lớn. Công chúa, người có bị thương hay không? Vân Nhi rất lo lắng cho công chúa. Mới vừa rồi thích khách đột nhiên tập kích, Vân Nhi bị dọa không biết làm thế nào. Đợi cho tới lúc phản ứng đã không biết tung tích công chúa. Vân Nhi rất lo lắng an nguy công chúa, hận không thể thay công chúa chịu khổ. Nay nhìn công chúa bình an trở về, Vân Nhi cũng an tâm. Công chúa, Vân Nhi rất lo lắng cho người. Hậu Uyển Vân khóc hoa lệ đáy vũ, bi thống vạn phần, than thở khóc lóc, tình chân ý thiết. Khi đó, Hậu Uyển Vân né tránh thích khách tập kích, làm cho Chiêu Hòa công chúa bại lộ hoàn toàn, Thái Hậu đều xem nhất thành nhị sở. Hậu Uyển Vân vốn là một thiếu nữ, nàng ta bị dọa ngay người, theo bản năng né tránh cũng là chuyện thường. Thái Hậu tuy rằng mất hứng, nhưng cũng chỉ có thể lý giải, nàng ta một cô nương chưa thấy qua đao quang kiếm ảnh, dưới loại tình huống đó, phản ứng này là bình thường. Nhưng giờ nàng ta thoát hiểm chạy đến khóc kể, Thái Hậu không khỏi chán ghét. Thời điểm gặp chuyện không may, không thấy người xuất lực, chạy so với ai khác còn nhanh hơn. Này thời điểm tranh công, nhưng thật ra so với người khác đều tích cực hơn nhiều. Thái độ Chiêu Hòa công chúa đối với Hậu Uyển Vân cũng lạnh xuống. Mọi người nói hoạn nạn gặp chân tình, chỉ thấy qua một mặt bình thân Vương Phi có thể xả thân cứu mình. Nhưng vị thư đồng Hậu Uyển Vân chính mình vẫn che chở. Một khi gặp nguy hiểm, bàn chân như bo dầu chuồn mất, làm Chiêu Hòa công chúa rét lạnh. Chiêu Hòa công chúa cũng lười cùng Hậu Uyển Vân nhiều lời, bỏ tay áo ra, lạnh lùng nói. Bản cung đi vào nhìn Vương Phi bị thương thế nào. Hậu thị, nằm bên trong là mẹ chồng của người, người liền có một chút cũng không lo lắng sao? Một câu cũng không hỏi xem. Người không phải hiếu nữ hay sao? Tại sao chỉ hỏi an nguy của bản cung? lại ngay cả mẹ chồng cũng không thèm quan tâm. Hiếu thuận của người đi đâu rồi? Dứt lời, Chiêu Hòa công chúa mặc kệ sắc mặt Hầu Uyển Vân trướng lên như gan heo, ngay cả quần áo cũng đều không đổi, mặc váy đầy máu đi nhanh tới nội điện. Trong nội điện, cung nữ thái giám bận thành một đoàn, viện thủ thái y viện tay vuốt chòm râu, phe phẩy mái tóc trắng bóng đang bắt mạch cho Cố Vãn Tình. Thái y, Vương phi bị thương thế nào rồi? Chiêu Hòa công chúa ngồi bên giường, nhìn sắc mặt mất máu của Cố Vãn Tình, khẩn trương hỏi. Thái y lắc đầu. Khởi bẩm công chúa, Vương phi thương thế không nhẹ, mất máu rất nhiều. Vi thần đã viết phương thuốc cho Vương phi rồi. Vậy khi nào Vương phi mới có thể tỉnh lại? Chiêu Hòa công chúa nhẹ nhàng vuốt hai má Cố Vãn Tình, trong lòng mặc niệm, người nhất định phải tỉnh, ta có lời muốn hỏi ngươi. Ngươi làm sao biết ta gọi là Thạc Nhi? Ngươi làm sao biết chiêu Trường Câu Lạc Nguyệt? Ngươi làm sao có thể là ngươi dạy ta chiêu Trường Câu Lạc Nguyệt? Uyển Tâm sẽ là ngươi sao? Thái y thở dài, nói. Khởi bẩm công chúa, lão thần vô năng. Vương phi khi nào hồi tỉnh, đành phải mặc cho số phận. Tạo hóa của Vương phi chính là Vương phi có một vết thương ngay bụng, cho là dù đã bình phục, sợ là cũng ảnh hưởng tới sinh dục. Viện thủ thái y viện y thuật cao minh, cũng không hư ngôn. Chiêu Hòa công chúa nắm tay Cố Vãn Tình, nước mắt ào ào chảy xuống. Thái y ra ngoài thiên điện chờ lệnh, thái hậu tiến vào xem qua, thấy mặt bình thân vương phi không có chút máu, lại thấy nữ nhi của mình một bộ dáng mất hồn mất vía, nhanh chóng thông tri hoàng đế, lại đem dược tốt nhất trong cung đưa đến cuồn cuộn không ngừng. Lúc hoàng thượng đuổi tới tẩm cung của thái hậu, Chiêu Hòa công chúa vẫn ngay cả quần áo cũng không đổi, vẫn canh giữ bên người Cố Vãn Tình, nước mắt vốn chưa từng ngừng chảy, khóc đến nỗi đôi mắt cũng thủng thành quả đào. Hoàng thượng nhìn thấy bình thân vương phi bị trọng thương, mày liền nhíu. Chuyện thích khách mới vừa rồi, các đại thần ở tiền điện đều biết hết. Bình thân vương Khương Thái Phó đã sớm gấp xoay quanh, nếu không kiêng kỵ quy củ nội cung. Nhìn bộ dạng của Khương Hằng, hận không thể tự mình tới tìm thê tử của mình. Sau đó lại nghe tin tức nói bình thân vương phi vì bảo hộ Chiêu Hòa công chúa mà bị thương, ánh mắt Khương Hằng nhìn thị vệ đến thông truyền, quả thật có thể giết người. Theo các đồng liêu cùng triều với Khương Hằng miêu tả, chưa bao giờ gặp qua Khương Thái Phó luôn luôn ôn nhuận như ngọc, có ánh mắt đáng sợ như vậy. Lúc ấy Khương Hằng cơ hồ muốn xông vào cấm cung, may mắn bị An Quốc Công dùng võ lực ngăn cản. An Quốc Công nói Hậu Thụy Phong lấy danh nghĩa hộ vệ ở tẩm cung của Thái Hậu, bảo hộ mọi người an toàn. Một khi được tin tức, trước tiên sẽ đến báo cho Khương Hằng, làm cho Khương Thái Phó đừng làm ra chuyện xúc động. Tuy rằng ái thê sốt ruột là chuyện thường tình, nhưng quy củ trong cung không thể bỏ. Lần này, Khương Hằng mới cưỡng chế ý niệm xông vào cấm cung trong đầu. Này hoàng đế thấy bộ dáng bình thân vương phi nửa chết nửa sống, lại nghe nói vết thương đó có khả năng ảnh hưởng sinh dục, hoàng thượng cảm thấy đầu to ra. Vương phi nhà người ta đang tốt lành đến ngự hoa viên ngắm hoa, nay lại biến thành bộ dạng như vậy. Chuyện này phải nói làm sao với Khương Hằng, ái thề như mạng đó chứ. Đêm dài dần dần kéo tới. Đầu mùa đông, gió lạnh vù vù thổi quét toàn bộ hoàng cung. Khương Hằng ngồi một mình ở trong phòng, nhìn ngọn nến, gương mặt bình tĩnh, ước chừng hơn nửa canh giờ không nói gì, cũng không động tĩnh gì. Thần là trọng thần trong triều, Khương Hằng thường xuyên được hoàng đế lưu lại nghị sự tới đêm khuya, cho nên ở ngoài hoàng cung có cung điện dành riêng cho đại thần nghỉ ngơi. Có thích khách tấn công, thệ tử của mình sinh tử không rõ, lòng Khương Hằng tự nhiên lúc nào cũng ngóng trông tình hình trong cung. An Quốc Công đối diện Khương Hằng, nhìn thông gia của mình thỉnh thoảng đi qua đi lại. Căn bản, An Quốc Công cũng không cần lưu lại, chính là lo lắng cho vị thông gia ái thề như mạng này, vạn nhất nghe thấy tin tức không tốt của thầy tử lại ban đêm xông vào cấm cung thì thật phiền toái. Lúc này Khương Hằng đối với An Quốc Công nhìn như không thấy, lâm vào trầm tư. Đêm đã vào canh bốn, Khương Hằng nhìn bóng đêm bên ngoài dày đặc, mày gắt gao nhíu, trong lòng càng ngày càng lo lắng. Nếu Vãn Tình bình yên vô sự, hoàng đế tự nhiên sẽ phái người tới nói cho hắn, nhưng ngay cả một thị vệ thông báo đều không có, cho thấy bên kia tình huống nguy cấp. Nụ cười dịu dàng của thầy tử lại hiện lên trong đầu, nhưng khi nhắm mắt lại thấy bộ dáng Cố Vãn Tình nằm trong vũng máu, nghĩ tới hình ảnh như vậy, tâm hắn liền như dao cắt. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vàng, Khương Hằng nhanh chóng đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy một người, sửng sốt một chút. Người ngoài cửa là Hoắc Hi Thần, hơn nửa đêm Hoắc Hi Thần bị người đánh thức, nói thánh chỉ trong cung tới, gọi hắn tiến cung đi chữa bệnh. Vừa hỏi mới biết, bình thân Vương Phi Cố Vãn Tình vì bảo hộ Chiêu Hòa công chúa mà bản thân bị trọng thương, sinh tử chưa biết. Hoắc Hi Thần lập tức nhích người tiến cung, cũng dặn cẩn thận đừng đem chuyện Vương Phi gặp chuyện bị trọng thương nói cho đại tiểu thư Khương gia Khương Huệ Như biết. Hoắc Hi Thần tiến cung chạy thẳng đến tẩm cung của Thái Hậu, liền thấy Cố Vãn Tình mặt không chút máu nằm trên giường, trên người nhiều chỗ bị thương, máu mặc dù đã ngừng chảy, miệng vết thương đều băng bó, nhưng cả người mất máu quá độ, sợ là giữ nhiều lành ít. Hoắc Hi Thần luôn luôn rất có hảo cảm đối với vị vương phi này, lại là thánh thượng hạ chỉ, cho nên hắn xuất xử toàn bộ sở học, toàn lực thi cứu, cũng chỉ bảo trụ mạng sống của vương phi, còn khi nào thức tỉnh, liền ngay cả Hoắc Hi Thần cũng không nắm chắc, còn lại chỉ có thể nghe thiên mệnh. Hoắc Hi Thần cứu trị xong, nghe nói Khương Hằng ở trong cung chờ tin tức, lập tức chạy vội tới. Khương Hằng vừa nhìn thấy Hoắc Hi Thần, sắc mặt cũng âm trầm. Hoàng thượng phải thỉnh thần y tiến cung, xem ra liền ngay cả các vị thái y ở thái y viện cũng bó tay rồi. Hoắc Hi Thần nhìn sắc mặt Khương Hằng, cùng hắn vào phòng, đem bệnh tình Cố Vãn Tình một năm một mười nói cho Khương Hằng. Cuối cùng lại nhìn sắc mặt Khương Hằng, bồi thêm một câu. Bụng vương phi bị thương tổn, sau này người cứu về rồi, sợ là cũng không thể sinh dục được nữa. Cố Vãn Tình chưa từng sinh dục qua tử nữ, ở thời đại này còn nói dòng rất trọng yếu. Khương Hằng nghe xong chính là thống khổ, siết chặt nắm tay, thở dài một tiếng. Chỉ cần Vãn Tình có thể khỏe mạnh, có còn nói giọng hay không có quan hệ gì chứ? Đừng nói ta đã có ba nhi tử, cho dù là một đứa nhỏ đều không có, ta có quan hệ gì đâu. Này ta chỉ ngóng trông Vãn Tình có thể khỏe mạnh, không có bất luận cái gì này nọ, so với mạng của nàng càng trọng yếu hơn nhiều. Hoắc Hi Thần cúi đầu, một cảm giác vô lực thản nhiên sinh ra. Hắn làm nghề y nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm thấy loại bất lực này. An Quốc Công thở dài, ông cũng là người yêu vợ, nay gặp Khương Hằng đối với thầy tử thâm tình như vậy, không khỏi cảm động lây. Hồi tưởng lại lúc thầy tử của mình bệnh nặng sắp hấp hối, chính mình cũng không thể cầu thầy tử có thể khỏe lại, chẳng sợ dùng toàn bộ tính mạng thân gia đi đổi, cũng sẽ không tiếc. Hoắc Hi Thần vỗ vỗ bả vai Khương Hằng, nói: Vương gia không cần quá mức đau buồn, vạn bối đã dùng toàn lực chữa trị, tính mạng vương phi không sao, chỉ là sợ phải chờ chút thời gian mới có thể tỉnh. Tóm lại, người cứu về rồi, thỉnh vương gia thả tâm xuống. An Quốc Công cũng nói. Đúng vậy, Hoắc thần y đều nói thế, vương gia thỉnh buông tâm, vương phi các nhân đều có thiên tướng, nhất định sẽ bình an vô sự. Hoắc Hi Thần chẩn trị xong, còn lại phải nhờ vào chính bản thân Cố Vãn Tình, hắn lưu lại cũng không có ý nghĩa, vì thế ra cung hồi Khương phủ. Thời điểm đến Khương phủ trời còn chưa sáng, vừa mới vào cửa thấy Khương Huệ Như khóc tâm tê liệt phế đang chạy tới, nắm tay áo hắn gào khóc, khóc không có nửa điểm rụt rè của tiểu thư Khuê Cát, thập phần thương tâm. Khương Huệ Như vừa khóc vừa nói: Hoắc ca ca, ta nghe nói đại bá mẫu xảy ra chuyện. Quỳnh mau nói cho ta biết, nay tình huống đại bá mẫu thế nào rồi? Thúy Liên đi theo Khương Huệ Như lau nước mắt. Hoắc Huy Thần nhất thời cảm thấy đầu to ra một trận. Không phải đều dặn qua trước đừng cho Khương Huệ Như biết hay sao? Nhà đầu kia thân mình không tốt, vạn nhất nghe xong tin tức có chuyện gì không hay xảy ra thì biết làm thế nào. Hoắc Huy Thần nhanh chóng dỗ nàng, mang theo vài người vào trong phòng. Vết thương Vương Phi hơi nặng, không thể hoạt động, cho nên ở trong cung tĩnh dưỡng. Muội không cần phải lo lắng, tính mạng Vương Phi không sao, chính là cần chút thời gian để điều dưỡng. Hoắc Hy Thần tránh nặng tim nhẹ, nói. Khương Huệ Như khóc nói. Hoắc ca ca, huynh đừng gạt ta. Trong cung ngự y nhiều như vậy, nếu là đại bá mẫu bị thương không nặng, hoàng thượng sao lại mời huynh tới? Nhất định ngự y trong cung cũng không thể xuống tay, mới có thể mời huynh ra tay. Hoắc ca ca, xin huynh đừng giấu giếm, nói cho ta biết tình huống đại bá mẫu rốt cuộc là thế nào. Hoắc Hy Thần biết không thể gạt được nàng, liền đơn giản nói một chút bệnh tình, cố vãn tình, né qua chuyện trọng thương không thể sinh dục. Khương Huệ Như vừa nghe khóc ầm ầm, nắm tay áo Hoắc Hy Thần năn nỉ. Hoắc ca ca, Huệ Như xin huynh mang Huệ Như tiến cung. Huệ Như nhất định phải gặp đại bá mẫu một lần mới có thể yên tâm được. Nhìn Khương Huệ Như khóc, Hoắc Hy Thần cảm thấy trong lòng bị đè nén khó chịu, cảm giác đau lòng nói không nên lời, nhưng hậu cung không phải là địa phương có thể tùy ý ra vào. Khương Huệ Như tuy là đích tiểu thư của Khương gia, nhưng chưa truyền triệu cũng không được vào. Môi đừng khóc, nếu không như vậy đi, chờ Hừng Đông ta tiến cung một lần, xin thấy hậu cho muội thăm Vương Phi. Hoắc Hy Thần nói. Được Hoắc Hy Thần đồng ý, lúc này Khương Huệ Như mới ngừng khóc. Hoắc Hy Thần lại dỗ Khương Huệ Như mới trở về chờ tin tức. Trời vừa sáng, tin tức Cố Vãn Tình trọng thương liền truyền khắp toàn bộ Khương phủ, toàn bộ Khương gia một mảnh mây mù. Liền ngay cả chi thứ hai Tiền thị trong thường ngày cùng Cố Vãn Tình nhìn không hợp mắt cũng không khỏi lo lắng. Tiền thị tuy rằng bất mãn tẩu tử này đoạt quyền của bà ta, nhưng Cố Vãn Tình đối với chi thứ hai dày rộng vẫn chưa cắt xén khó xử, đối xử với Khương Huệ Như lại vô cùng yêu thương, cho nên hai năm này mâu thuẫn của Tiền thị đối với Cố Vãn Tình bớt không ít, chính là ngại mặt mũi vẫn không cùng Cố Vãn Tình quá nhiều lui tới. Nay được tin tức Cố Vãn Tình bị trọng thương, Tiền thị cũng rất lo lắng. Hừng Đông không bao lâu, Hậu Uyển Vân liền từ cung đi ra, về tới Khương phủ. Chi thứ hai Tiền thị nhìn lên gặp Hậu Uyển Vân trở về sẽ không cho nàng ta sắc mặt hòa nhã, trong lời nói giáp thương mang bổng. Cháu dâu như thế nào trở lại rồi? Không ở trước mặt mẹ chồng hầu hạ sao? Các vị quý nhân trong cung đều có mắt nhìn, cháu dâu không cố gắng biểu hiện, qua thôn này sẽ không có khách điếm khác. Trên mặt Hầu Uyển Vân lúc đỏ lúc trắng, nhưng ngại thân phận Tiền thị là trưởng bối cũng không dám phát tác, chỉ qua loa vài câu liền vội vàng trở về phòng. Nàng ta là bị đuổi ra ngoài cung, Tiền thị vừa nói như vậy chọc trúng chân đau của nàng ta. Hầu Uyển Vân vốn định trong cung hầu hạ khóc lóc nỉ non ồn ào muốn đích thân hầu hạ mẹ chồng, nhưng thấy hậu thật sự là xem đủ sắc mặt dối trá của nàng ta, lại thêm lúc trước Khương Thái Phó sai người đến truyền lời kêu Hậu Uyển Vân không cần tự mình hầu hạ mẹ chồng, thỉnh thái hậu ân chuẩn Hậu Uyển Vân trở về Khương gia nghỉ ngơi trước. Vì thế thái hậu không nói hai lời, vài câu mềm hóa liền đem Hậu Uyển Vân phái trở về. Chiều Hòa công chúa vẫn cực nhọc cả ngày cả đêm canh giữ bên giường Cố Vãn Tình, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm Cố Vãn Tình, sợ một nháy mắt người trên giường liền biến mất không thấy. Ngoài điện, Hầu Thụy Phong tâm như lửa đốt, trong đầu vô số nghi vấn. Hoàng đế trở về vào triều sớm, Khương Hằng đã ở, một đôi mắt tham đen cùng gương mặt nghiêm túc, vẻ mặt tiêu tụy, nhìn lên đã biết lo lắng một đêm không ngủ. Hoàng thượng vừa thấy bộ dáng Khương Hằng đến mức này, trong đầu không khỏi lợp bợp, căng thẳng.

Ánh mắt hoàng đế nhìn Khương Hằng đầy khen ngợi. Hắn vốn tưởng rằng Khương Hằng sẽ bởi vì thầy tử bị thương mà rối loạn tâm tính, muốn báo thù cho thầy tử mà chủ chiến. Không nghĩ tới Khương Hằng mưu tính sâu xa, nghĩ ra biện pháp vẹn toàn này. Việc nghị định làm việc phức tạp này đã có phương pháp giải quyết. Tiền triều nghị định xong, hoàng đế giữ Khương Hằng cùng An Quốc Công lại cùng ăn sáng. Hoàng đế biết tâm Khương Hằng vẫn nghĩ tới an nguy của thầy tử, ăn sáng xong sẽ cùng Khương Hằng đi tẩm cung của Thái Hậu. Khi Khương Hằng nhìn thấy Cố Vãn Tình, thấy mặt nàng không chút máu, Khương Hằng nhìn tiểu thầy tử trong ngày thường, nói cười thản nhiên, lúc này hấp hối nằm trên giường, đau lòng sắp thở không nổi. Vãn Tình, nàng mau tỉnh lại, Vãn Tình. Khương Hằng ngồi ở mép giường, cầm tay Cố Vãn Tình nhẹ nhàng gọi tên nàng, hy vọng nàng giống như lúc thường, ngoái đầu nhìn hắn cười. Nhưng đáp lại Khương Hằng chính là gương mặt héo rũ, mất sức lực, luôn luôn trấn định tự nhiên, mặt không đổi sắc. Lúc này, trong lòng Khương Thái Phó dâng lên sợ hãi thật sâu, hắn liền sợ hãi như vậy mất đi nàng, chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Khương Phủ. Một chiếc xe ngựa ở trong nắng sớm chạy ra Khương Phủ, Hoắc Hi Thần thịnh ý chỉ Thái Hậu, đạt chuẩn đại tiểu thư Khương gia, Khương Huệ Như tiến cung thăm bình thân Vương Phi. Vẻ mặt Khương Huệ Như tiêu tụy, trước mắt cũng một mảnh xanh đen, mắt sưng vì khóc còn không hết. Nàng vội vã lên xe, nói với Hoắc Hi Thần. Hoắc ca ca, huynh kêu xe ngựa đi nhanh chút. Hoắc Hi Thần biết nàng đang nóng vội, gật đầu đáp ứng. Xe ngựa chạy ra đại môn Khương Phủ. Bỗng một cục lông màu trắng, không biết từ góc nào, nhảy ra, cò cò vài cái nhảy lên xe, tiến vào trong xe. Nguyên Bảo. Khương Huệ Như nhìn thấy một cục tuyết mạnh mẽ nhảy vào lòng nàng. Khương Huệ Như ôm Nguyên Bảo, ô ô khóc nói. Nguyên Bảo, đại bá mẫu bị thương rồi. Tỷ muốn tiến cung xem đại bá mẫu. Em đợi ở nhà, chờ tỷ trở về. Nguyên Bảo làm như có thể nghe hiểu tiếng người, mắt nhìn chằm chằm Khương Huệ Như, lắc đầu. Khương Huệ Như vuốt lông trơn mềm của Nguyên Bảo, nói. Nguyên Bảo, em muốn cùng tỷ cùng đi thăm đại bá mẫu sao? Nguyên Bảo gật đầu, trong lòng nàng cọ vài cái. Lúc này, trong đầu Khương Huệ Như đều nhớ thương thế của Cố Vãn Tình, cũng không nghĩ lại, Nguyên Bảo thoạt nhìn có thể hiểu tiếng người, thở dài, nói. Vậy em đi cùng ta, em phải nhớ kỹ không được chạy loạn. Trong cung rất rộng lớn, nếu chạy loạn, ta sẽ không tìm ra em. Nguyên Bảo nhu thuận ghé vào trong lòng Khương Huệ Như, một người một hồ ly, khoác tia nắng ban mai tiến vào bên trong hoàng cung trùng điệp. Xe ngựa Khương Phủ một đường chạy tới hoàng cung, mới được nửa đường, trên trời bỗng nhiên thay đổi, thái dương ấm áp bị mây đen không biết theo cái gì bay tới che mất, mây đen che khuất cuồng phong gào thét đầy trời, chỉ một thoáng cát bay đá chạy, nơi nơi đều là lá khô bị cuồng phong cuốn bay cuồn cuộn đập vào bên ngoài xe. Khương Huệ Như vén rèm nhìn, bị bên ngoài làm cho hoảng sợ, hôm nay trời vừa mới sáng, như thế nào giống như vào đêm. Nguyên Bảo trong lòng Khương Huệ Như cũng trở nên khác thường, lạnh run tránh trong lòng Khương Huệ Như. Bỗng nhiên bên ngoài oanh một tiếng là sét đánh, đồng lôi cuồn cuộn thật là quỷ dị. Đang cưỡi ngựa bên ngoài, Hoắc Hi Thần nhanh chóng thúc ngựa đến bên xe, nói với Khương Huệ Như đang bên trong. Muội không cần sợ, chỉ là sét đánh, chỉ một chén trà nữa sẽ tiến cung. Khương Huệ Như gật đầu, lại đem Nguyên Bảo ôm càng chặt. Đa tạ Hoắc ca ca quan tâm, Huệ Như hiểu được. Xe ngựa chạy tới cửa cung, chuyển bài tử, lại chạy vào nội cung, thay đổi kiệu mềm. Khương Huệ Như ôm Nguyên Bảo, ngồi trong kiệu mềm, nhìn bầu trời bên ngoài. Vốn là một ngày đầy nắng, hoàn toàn bị mây đen che đậy, chung quanh cuồng phong gào thét, thỉnh thoảng có tiếng sấm. Khương Huệ Như hướng tới góc trời, liếc nhìn một cái, thấy tia chớp sáng ngời như đem mây đen xé mở một lỗ hổng. Hôm nay đột nhiên trở nên quỷ dị, dọa người. đi tới tẩm cung của Thái hậu, Khương Huệ Như làm cho Hoắc Hy Thần ôm Nguyên Bảo, chính mình đầu tiên đi về phía Hoàng thượng Thái hậu thỉnh an. Thái hậu nhìn thấy vẻ mặt Khương Huệ Như tiêu tụy, ánh mắt bị sưng chưa tiêu. Khương Huệ Như nóng lòng nghĩ tới an nguy của đại bá mẫu, sốt ruột, ngay cả cấp bậc lễ nghĩa đều làm sai. Khương Huệ Như đợi tiểu thư Khuê Cát, từ nhỏ cấp bậc lễ nghĩa đều là lão ma ma trong cung ra ngoài chỉ dạy, nếu trong lòng không loạn như ma, thật tình nhớ tới an nguy của đại bá mẫu, lại làm sao có thể trước mặt hoàng đế thái hậu phạm lỗi được chứ. Cho nên thái hậu liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là một cô nương thật tình, lại thật sự vướng bận bình thân vương phi. So với hậu Uyển Vân trong ngoài không đồng nhất, tiểu nhân dối trá còn đáng yêu hơn nhiều. Vì thế thái hậu đối với Khương Huệ Như cũng thân thiết hơn ba phần, biết trong lòng nàng sốt ruột, liền an bài nàng đi vào xem Cố Vãn Tình. Hoắc Hy Thần ôm Nguyên Bảo ở bên ngoài chính điện tẩm cung chờ một lúc, nhìn thấy Khương Huệ Như đi ra, nhanh chóng cùng nàng đi tới thiên điện chỗ Cố Vãn Tình. Trên đường gặp Hầu Thụy Phong đang tuần tra, Hầu Thụy Phong liếc mắt một cái liền nhận ra tiểu hồ ly đại tiểu thư Khương gia đang ôm chính là Nguyên Bảo. Nguyên Bảo là sủng vật Hầu Uyển Vân nuôi, trong thường ngày lại thân cận cùng Hầu Uyển Tâm nhất. Nếu đặt ở ngày thường, Hầu Thụy Phong thấy Nguyên Bảo tám phần sẽ không nghĩ nhiều, nhưng hiện tại không giống. Hầu Thụy Phong ở ngoài điện tuần tra một đêm cũng cân nhắc một đêm. Hầu Thụy Phong chắc chắn kiếm pháp gia truyền của Hầu gia chỉ có ba người An Quốc Công, chính mình, muội muội Hầu Uyển Tâm mới biết. Mà căn cứ Hầu Uyển Phong biết, vị bình thân vương phi này trước khi lấy chồng cũng không quen biết muội muội Hầu Uyển Tâm của mình, càng không có cơ hội học kiếm pháp gia truyền của Hầu gia. Mà khi Hầu Thụy Phong suy nghĩ lại, kiếm pháp kia một chiêu nhất thức tuyệt đối là kiếm pháp nhà mình, không thể nghi ngờ. Mà thói quen sử dụng kiếm pháp của bình thân vương phi cũng tương tự kinh người cùng muội muội Hầu Uyển Tâm của mình. Hầu Thụy Phong quen năm hành quân, vào Nam ra Bắc, tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng rất có kiến thức. Mấy năm trước, hắn liền nghe nói qua Nam Cương có một loại bí thuật tên là thuật di hồn, có thể đem linh hồn của một người chuyển vào trong thân thể một người khác. Thuật di hồn tuy rằng chỉ là một truyền thuyết, cũng không có người thật sự chính mắt gặp qua. Nhưng Hậu Thụy Phong cho rằng thuật di hồn đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Vì thế, đột nhiên trong đầu Hậu Thụy Phong toát ra một ý niệm lớn mật, không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là có người dùng thuật di hồn đem linh hồn muội muội Hậu Uyển Tâm của mình chuyển vào trong thân thể bình thân vương phi Cố Vãn Tình? Trong đầu mây đen che kín, đồng lôi cuồn cuộn, Hậu Thụy Phong bị ý niệm trong đầu làm cho một thân mồ hôi. Hắn vội vàng kêu thủ hạ tâm phúc của mình đến, mệnh lệnh hắn tức khắc đi bí mật điều tra chi tiết về vị bình thân vương phi. Nhìn xem nàng ta đã làm gì, tiếp xúc người nào, trải qua chuyện gì. Khương Huệ Như ôm Nguyên Bảo cùng Hậu Thụy Phong gặp thoáng qua, sau khi đơn giản hành lễ liền cùng Hoắc Hy Thần tiến vào thiên điện tẩm cung. Trong tẩm cung yên ắng, bọn thị nữ trong cung im lặng đứng, ngay cả tiếng hít thở đều không nghe thấy. Chiêu Hòa công chúa thủ cả một đêm, hơn nữa lại chấn kinh quá độ, buổi sáng rốt cuộc chống đỡ không nổi, bị Thái hậu khuyên đi nghỉ ngơi. Hoàng đế tới thăm, đi chỗ Thái hậu thương nghị việc Nam Cương. Các cung nữ đều bên ra ngoài chờ đợi. Khương Huệ Như nhẹ tay nhẹ chân vào tẩm cung, xốc bức rèm che, thấy bóng dáng quen thuộc nằm bên giường, một tay nắm tay người trên giường, nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt đó. Khương Thái Phó, Khương Hằng luôn luôn tiêu sái tuấn dật, nay chật vật tiêu tụy. Khương Huệ Như chưa bao giờ gặp đại bá như vậy, liền ngay cả khi thầy tử trước của đại bá qua đời, đại bá tuy rằng bi thống lại cũng không thất thố như vậy. Đại bá, Huệ Như đã tới rồi. Khương Huệ Như đi qua, nhẹ nhàng gọi một câu. Khương Hằng tự hồ không nghe thấy, ánh mắt không nháy nhìn thầy tử của mình, cũng không quay đầu. Khương Huệ Như đi đến bên giường, thấy rõ bộ dáng Cố Vãn Tình, nước mắt lập tức rơi xuống. ghé vào bên giường, nức nở. Đại bá mẫu, ngày hôm qua khi người tiến cung vẫn còn khỏe mạnh. Đại bá mẫu, Huệ Như tới xem người, người mau tỉnh đi. Người xem đại bá rất thương tâm, người mau mở mắt nhìn một cái. Nguyên bảo trong lòng Khương Huệ Như nhân cơ hội từ trong lòng nàng nhảy ra, lẹn đến trên giường. Khương Hằng thấy Nguyên bảo, hắn biết trong thường ngày Cố Vãn Tình thích tiểu hồ ly này, nhưng lại sợ Nguyên bảo không cẩn thận bị thương Cố Vãn Tình, liền vươn tay muốn túm Nguyên bảo. Nguyên bảo linh hoạt tránh được tay Khương Hằng, dưới chân nhẹ nhàng dọc theo chăn một chút cũng chưa dẫm vào Cố Vãn Tình. Khương Hằng xem Nguyên bảo có linh tính như vậy, cũng liền thu tay về, không quản nó. Bên ngoài tiếng sấm càng ngày càng lớn, nghe âm thanh lôi vẫn ở rất xa, nhưng lúc này lại giống như ngay trên đỉnh đầu. Ngoài cửa sổ gió càng lúc càng lớn, làm như muốn đem toàn bộ cung điện đều cuốn hết. Bầu trời bắt đầu thường xuyên xuất hiện tia chớp, dữ tợn vạch mây đen, có vẻ âm trầm đáng sợ. Khương Hằng nghe tiếng sấm, nhìn xem thiên tượng bên ngoài, hôm nay là ngày đại hung, nếu không có cao nhân muốn độ kiếp, chính là tai họa muốn phát sinh. Nhìn nhìn thê tử bị thương thành như vậy, Khương Hằng tâm loạn như ma, có dự cảm ẩn ẩn niềm xấu. Khương đại nhân, hoàng thượng cùng thái hậu thỉnh đại nhân qua đó. Ngoài cửa, một vị cung nữ nhẹ giọng thông báo. Khương Hằng thở dài, hoàng thượng nhất định muốn cùng hắn thương lượng cụ thể chi tiết chuyện Nam Cương. Tùy hắn muốn trông coi thê tử của mình, nhưng hoàng mệnh nan vi, không thể không đi. Khương Huệ Như nói, đại bá, người mau đi đi, nơi này có Huệ Như săn sóc, còn có Hoắc ca ca, đại bá mẫu sẽ không có chuyện gì. Khương Hằng đứng dậy, gật gật đầu, lại tỉ mỉ nhìn thê tử của mình một lần, được cung nữ dẫn ra ngoài. Khương Hằng đi rồi, Hoắc Hy Thần tiến tới, lại bắt mạch cho Cố Vãn Tình. Khương Huệ Như vội vàng hỏi, Hoắc ca ca, đại bá mẫu của muội thế nào rồi? Hoắc Hy Thần nhíu mày. Theo lý mà nói, theo mạch tượng của Vương Phi, tính mạng đã không sao, lại dùng dược, không thể còn hôn mê, thật sự rất kỳ quái. Khương Huệ Như lau nước mắt, khóc nói. Huynh không phải thần y sao? Huynh mau làm cho đại bá mẫu tỉnh lại đi. Hoắc Hy Thần cười khổ, hắn là đại phu, cũng không phải thần tiên. Thừa dịp lúc hai người nói chuyện, Nguyên Bảo đã đi vòng quanh thân mình Cố Vãn Tình vài vòng, sau đó nằm xuống, bỗng nhiên thân mình nhảy lên, ngồi trên ngực Cố Vãn Tình, ánh mắt còn thật sự nhìn chằm chằm Cố Vãn Tình. Nguyên Bảo, em làm cái gì vậy? Mau đi xuống đi. Khương Huệ Như nhìn thấy Nguyên Bảo ngồi trên ngực đại bá mẫu, sợ Nguyên Bảo đè nàng, nhanh chóng muốn bắt Nguyên Bảo. Đừng nhúc nhích. Cái gì đừng nhúc nhích? Hoắc ca ca, Nguyên Bảo nếu làm bị thương đại bá mẫu thì làm thế nào? Khương Huệ Như còn chưa nói hết, đột nhiên ý thức được mới vừa rồi câu đừng nhúc nhích kia không phải xuất phát từ miệng Hoắc Hy Thần. Hoắc Hy Thần rõ ràng là đứng sau mình, nhưng giọng nói đó là từ trên giường truyền tới. Trên giường trừ bỏ Cố Vãn Tình hôn mê bất tỉnh như cũ, liền chỉ có một sinh vật còn sống, Nguyên Bảo. Không đợi Khương Huệ Như phục hồi tinh thần, bỗng nhiên có một tiếng nổ. Một tiếng sấm rền nổ tung trên không trung, ngay đầu thiên điện tẩm cung, sau đó tia chớp sáng ngời từ trên cao thẳng tắp bổ xuống dưới, hướng tới thiên điện tẩm cung của Thái Hậu bổ xuống. Điện lưu cực đại nháy mắt làm cho nóc nhà thủng một lỗ to, toàn bộ thiên điện lâm vào một mảnh biển lửa luyện ngục. Khương Huệ Như còn không có phản ứng đang phát sinh chuyện gì, liền thấy xung quanh bắt đầu cháy, lửa lan tràn cực nhanh, ngọn lửa tham lam liếm hết thảy xung quanh, qua một lát sẽ cháy tới nơi này. Đi lấy nước thôi. Khương Huệ Như kinh hoảng kêu to, Hoắc Hy Thần cũng chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng quỷ dị này. Hắn vội vàng đi tới, cầm lấy cánh tay Khương Huệ Như, nói: "Nơi này nguy hiểm, phòng ở sắp sập, mau đi thôi." "Đại bá mẫu, Nguyên Bảo." Khương Huệ Như từ trong nguy hiểm còn không quên đại bá mẫu của nàng.